Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 201 người đứng phía sau Bạch Y Tuyết. Bạch Y Tuyết không khỏi cảm thấy hối hận, lúc bắt đầu chiến đấu, hắn nên thi triển áp chiêu mới phải, nếu lúc đó vừa gặp đã dùng ngoan chiêu xử lý một hai cái, cho dù bị thêm mấy vết thương cũng tốt, cũng sẽ không rơi vào thế cục ác liệt đến như vậy. Lấy trình độ phối hợp ăn ý của tám người này, coi như thời điểm hắn đứng ở đỉnh phong, chỉ sợ cũng phải có một phen ác chiến, dù vậy cũng chỉ có thể chém giết một hai tên, sau đó nhân cơ hội bỏ chạy, tuyệt đối không thể chém toàn bộ tám người. Mà thế cuộc bây giờ, trái lại hoàn toàn nghiêng về một bên, hiểm tượng hoàn sinh. Trong tám người của đối phương, cố nhiên cũng có người thụ thương, nhưng sự phối hợp của bọn hắn lại nghiêm mật vô cùng, hắn gắng sức tìm kiếm cũng không thấy bất kỳ điểm đột phá nào đáng nói. Con mẹ nó, ta lại bị hố. Bạch Y Tuyết vừa kiệt lực chống đỡ, vừa phản kích, vừa mắng thầm trong lòng, phẫn hận không thôi. Tên hỗn đàn kia, nói cái gì mà nhiệm vụ đơn giản, chỉ cần giết một lão hủ nho sinh. Nhưng rõ ràng, nơi này so với cái gọi là đầm rồng hang hổ còn nguy hiểm vạn lần. Ngay lúc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm thản nhiên dâng lên. Bạch Y Tuyết hét lớn một tiếng, một kiếm phân ra tám đạo kiếm quang đồng thời đánh lui tám người, lúc đầu mới quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một lão giả, râu tóc bạc phơ, đứng trong sân chắp tay nhìn hắn. Trên người lão giả kia tự nhiên mà tràn ra một cỗ khí thế, vĩ ngạn như núi, thâm trầm như biển. Cho đến giờ phút này, Bạch Y Tuyết mới chính thức giật nảy mình, bởi chỉ dựa vào cỗ khí thế này, hắn liền có thể biết rõ, tu vi của đối phương, so với hắn lúc toàn thịnh còn cao hơn. Người này là ai? Chỉ thấy lão giả kia nhàn nhạt nói. Lão hủ chính là Hà Hán Thanh, không biết Bạch Y Tuyết Bạch Đại Kiếm Khách, vì cái gì lại muốn giết ta? Trái tim Bạch Y Tuyết lạnh buốt. Con mẹ nó bị hố. Tên tiểu bạch kiểm kia quả không phải thứ tốt. Người như vậy tu vi hẳn là đã vượt qua cấp độ cực hạn, thủ hạ lại có tới 8 cao thủ đỉnh phong, vậy mà tên hỗn đàn kia lại để hắn đơn thương độc mã tới ám sát. Con mẹ nó a, rõ là kêu lão tử đến chịu chết. Việc đã đến nước này, nhất định phải quyết định thật nhanh, mau chóng rời đi mới là thượng sách. Nếu không, hắn có thể thực phải chết ở đây. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Y Tuyết hét lớn một tiếng, cả người nhanh chóng cực tốc xoay tròn, thân thể như biến thành một con quay khổng lồ, kiếm quang bắn ra hàn quang lít nha lít nhít, càng lúc càng kịch liệt. Cùng lúc đó, Hàn Phong cũng tùy theo mà gào thét. Bạch Y Tuyết hét dài một tiếng. Ai cản ta đều phải chết. Âm thanh còn chưa dứt, người đã phi đến, Bạch Y Tuyết tựa như một tấm lụa, kiếm quang lăn tới, kiếm quang phóng tới tận trời, xông thẳng tới hướng ba người ở đầu tương. Sống hay chết quyết định bởi hành động này. Nếu còn không xông ra được, như vậy, hắn thực sự sẽ phải kết thúc ở đây. Năm người còn lại đồng thời hét lớn một tiếng, đao thương kiếm côn chùy đồng thời công kích tới trục lăn, hung hăng đập xuống. Hiển nhiên là muốn ngăn địch, Tiêu Diệu Phong mang kiếm thế của Bạch Y Tuyết. Đối mặt với năm đạo công kích, Bạch Y Tuyết không tránh không né, ngay cả hướng lăn cũng không đổi, tựa như một đầu trường long bay đi, tất cả binh khí, sau khi nện vào kiếm quang nhân kiếm hợp nhất, chỉ có thể tạo ra một trận gợn sóng, nhưng lại không đủ ngăn cản thế đi dù chỉ một chút. Tránh ra, để hắn đi. Hà Hán Thanh trao mày quát. Tu vi của hắn còn trên Bạch Y Tuyết, đương nhiên có thể thấy rõ rõ ràng ràng Bạch Y Tuyết đang thực sự liều mạng. Nếu ba tên thuộc hạ trên tường cưỡng ép chặn đường, có nhiên có cơ hội lớn giữ Bạch Y Tuyết lại, nhưng ba người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tổn thất như vậy trước mắt. Hắn không nỡ, cũng không nổi. Sau khi hắn bị Lăng Tiêu Túy đánh trọng thương, với thương thế trong người, chỉ có thể lấy khí thể mà dọa người, căn bản không thể ra tay ngăn trở. Ba người trên đầu tương kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời tách ra hai bên, nhưng binh khí trong tay nhao nhao bay ra, lấy tư thái càn khôn xinh xinh đánh xuống kiếm quang. Kiếm quang hiện lên một trận tán loạn, Bạch Y Tuyết phun thẳng một ngụm máu, nhưng xu thế kiếm quang càng lúc càng nhanh, tựa như lưu tính lóe qua bầu trời, nháy cái rồi biến mất. Đảo mắt, bầu trời khôi phục lại vẻ hoàn toàn yên tĩnh. Thời khắc cuối cùng, Bạch Y Tuyết còn quay đầu nhìn thoáng lại, chỉ thấy Hà Hán Thanh kia cũng không xuất thủ, mới rốt cuộc yên tâm. Chỉ cần lão đầu này không xuất thủ, như vậy cái mạng của hắn có thể thêm 8 thành nắm chắc trở lại. Bạch Y Tuyết biến mất nơi phương xa, tốc độ nhanh đến cực điểm, 8 người đều biết, có đuổi cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, tu vi đối phương hơn xa bọn hắn, coi như thực sự đuổi kịp, kết quả cũng chỉ là đưa đồ nhắm cho đối phương mà thôi. Không cần đuổi. Hà Hán Thanh thở dài, nhíu chặt lông mày. Tên Bạch Y Tuyết này đã bị trọng thương. Lúc cuối phá vây, rõ là đã rối loạn tâm lý. Một tên hộ vệ nói. Mặc dù lưu được cái mạng, tin rằng trong thời gian ngắn cũng không thể quay lại. Bất quá, tại sao hắn lại tới đây còn trực tiếp nhắm vào Hà Lão Đại nữa? Một tên hộ vệ khác đầy nghi hoặc nhìn Hà Hán Thanh. Nghe nói, hiện tại Bạch Y Tuyết là cận vệ của Hàn Sơn Hà, đặc biệt bảo vệ Hàn Sơn Hà an toàn trong phạm vi Ngọc Đường. Phàm là Hàn Sơn Hà đi đâu làm gì, hắn đều đi kèm như hình với bóng. Nhưng vị hộ vệ của Hàn Sơn Hà này tại sao lại muốn đến ám sát lão đại? Một tên hộ vệ lại hỏi. Hà Hán Thanh trầm mặt một chút. A Tam, ngươi cầm danh thiếp của ta, mời Hàn Sơn Hà đến chỗ ta nói chuyện. A Tam kia cười khổ. Lão đại, chuyện này thực không dễ làm a, nếu Hàn Sơn Hà đã làm thế, hắn sao còn dám tới? Nếu không phải hắn làm, hắn càng sẽ không đến. Hà Hán Thanh thản nhiên. Sai, bất kể là hắn làm hay không, hắn đều nhất định sẽ tới. Trong con mắt của Hà Hán Thanh ánh lên một tia hắc hí u ám, đó là một cỗ sát cơ xâm nhiên. Thản nhiên nói. Mặc dù không phải là Hàn Sơn Hà làm, nhưng hắn nhất định cũng biết chuyện hôm nay là như thế nào, hắn cần biết, hắn nhất định phải biết. Thanh âm của Hà Hán Thanh lạnh lẽo tựa như ruộng âm bay ra từ cửa địa ngục. Hàn Sơn Hà vừa mới nằm xuống nghỉ trưa, còn chưa kịp nhắm mắt ngủ, đột nhiên đại môn Tiếp Thiên Lâu đã bị đá bay. Một thanh âm không chút cố kỵ vang lên. Đông Huyền Đế Quốc, Hàn Sơn Hà ở đầu. 8 đại hộ vệ của Hàn Sơn Hà đồng thời đứng dậy, theo tiếng mà nhìn qua. Lại thấy 2 người bước qua đại môn, phẫn nộ mắng. Các ngươi là ai, sao lại dám tới đây hô to gọi nhỏ? Người tới trực tiếp kêu tên húy của Hàn Đại Nguyên Soái, quả thực là không có chút gia giáo. Người đứng ở cửa lạnh lùng nói. Phụng mệnh Hà Đại Nhân, mời Hàn Sơn Hà, Hàn Đại Nguyên Soái qua phủ một chuyến. Nói, một tấm thiếp mời bay tới. Hàn Sơn Hà nhìn thiếp mời kinh ngạc một trận. Hà Hán Thanh. Vị vân nhân lãnh tụ, nho học tông sư Ngọc Đường này, sao lại vô duyên vô cớ tìm mình? Hơn nữa, thái độ không chút lễ phép. Chuyện này, chẳng những hiếm lạ, càng thêm quái lạ. Vô luận nói thế nào, đối với lời mời của Hà Hán Thanh, Hàn Sơn Hà cuối cùng vẫn muốn đi. Dù cách mời, hay thuộc hạ của đối phương không được tốt lắm, nhưng chỉ cần thân phận văn đàn cử phách, nho môn lãnh tụ, nếu đã chủ động mời, Hàn Sơn Hà không thể không đi, không đến chính là thất lễ, mà không phải mình Hàn Sơn Hà thất lễ, mà là cả Đông Huyền thất lễ, dù sau thân phận hiện tại của Hàn Sơn Hà chính là đại biểu toàn bộ quân đội quan phương Đông Huyền Đế Quốc. Nhưng khi Hàn Sơn Hà chính thức nhìn thấy Hà Hán Thanh, lại biết rằng lần này đúng là đến nhầm. Coi như thất lễ cũng tốt, còn hơn trực tiếp đưa thân vào hiểm địa. 2 người đối mặt, cuộc hội đàm nhanh chóng bắt đầu, vừa nói câu đầu, Hà Hán Thanh trực tiếp vào chủ đề chính. Nói ra thật xấu hổ, vừa rồi lão hủ bị người ám sát, chuyện này hẳn là Hàn Đại Nguyên Soái còn không biết a. Hà Hán Thanh vừa pha trà, vừa dùng ngữ khí xem thường nói. Hàn Sơn Hà ngẩn người. ám sát. Chuyện vừa phát sinh, Hà Hán Thanh đã phái người đến khách sạn. Dù sao, Hàn Sơn Hà cũng đang trong Ngọc Đường Đế Quốc, tin tức sao có thể linh thông đến vậy. Cho nên tin tức này khẳng định chưa biết. Nhưng tại sao Hà Lão lại hỏi câu này? Lại có người dám ám sát Hà Lão, thực sự to gan bằng trời. Không biết đã bắt được thích khách kia hay chưa? Hàn Sơn Hà lo lắng hỏi. Lấy trí mưu của hắn, sao có thể không hiểu thâm ý của Hà Hán Thanh, càng nhìn ra thần sắc của Hà Hán Thanh, vô cùng không tốt. Nhưng Hàn Sơn Hà có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện này lại có quan hệ với bản thân. Bắt được không bắt được a? Hà Hán Thanh lắc đầu thở dài. Thích khách kia có tu vi cao thâm, đến hành thích cũng là đến một cách quang minh chính đại, đường hoàng bước qua cửa lớn, nếu lão hủ không có mấy vị nghĩa sĩ liều mình giữ gìn, hơn nữa tên thích khách kia coi thường tòa viện này, e là lúc này không ngồi được ở đây. A chính diện hành thích thích khách kia thực là lớn mật, ngài có biết thân phận thích khách kia là ai nên thông báo truy bắt quy án mới phải a? Hàn Sơn Hà cảm khái nói, hiện tại, hắn càng không hiểu mục đích Hà Hán Thanh mời mình đến đây làm gì, ngươi chọc phải thích khách, chẳng nhẽ còn có thể quan hệ với nguyên soái nước khác như ta, chẳng nhẽ thích khách là do ta phái ra. Truy bắt nói thì dễ, lão hủ chỉ là một kẻ nho sinh văn nhược, tu vi võ đạo yếu đuối, vẻn vẹn chỉ có thể nhớ được lời giới thiệu của tên thích khách kia, hắn gọi Bạch Y Tuyết. Mục đích chỉ muốn giết một mình ta, vừa rồi mới từ miệng mấy người nghĩa sĩ kia mới biết, người này chính là một trong những kiếm khách đứng đầu đương thời, bọn hắn nỗ lực chống trả, bất quá cũng chỉ là may mắn mà thôi. Hà Hán Thanh nhẹ nhàng nói. Hai con mắt mờ mờ, lóe ra vẻ lạnh lẽo sâu thẳm, nhắm thẳng tới mặt Hàn Sơn Hà. Bạch Y Tuyết quả nhiên là hắn. Hàn Sơn Hà cũng cảm thấy ngơ ngác. Bản năng truy vấn một câu. Hàn đại nguyên soái cũng cảm thấy ngoài ý muốn, sao thực sự chính là vị đỉnh phong kiếm khách trong truyền thuyết này. Hà Hán Thanh ấm áp nói. Chỉ có điều không biết, từ lúc nào mà lão hủ đắc tội vị ẩn sĩ này, lại đến dồn ép ta như vậy. Xoát. Hàn Sơn Hà khẽ chuyển suy nghĩ, lập tức mồ hôi lạnh tuôn đầy người. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 202. Nồi đen rất vừa vặn. Nồi đen rất vừa vặn. Rốt cục Hàn Sơn Hà cũng đã hiểu rõ, hiểu được lý do mà Hà Hán Thanh mời lão đến đây. Quả là có nghĩ nát ấp cũng không ra, người ám sát Hà Hán Thanh lại là Bạch Y Tuyết, đúng lúc Bạch Y Tuyết lại là hộ vệ trên danh nghĩa của lão. Tính như vậy, Hà Hán Thanh không tìm lão thì lại có thể tìm ai? Hàn Sơn Hà hít một hơi thật sâu, cười khổ. Hóa ra Hà lão tìm ta chính là vì lý do này. Hà Hán Thanh quét con mắt mở đơ cơ nhìn Hàn Sơn Hà, hóa thanh nói. Bên người Hàn đại nguyên soái có vẻ như thiếu mất một tên hộ vệ. Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng nói. Đúng thực là Bạch Y Tuyết hộ vệ cho ta ba ngày nay. Hà Hán Thanh cười ha ha. Như vậy, Hàn đại soái lấy gì trả lời ta? Hàn Sơn Hà cười khổ. Nếu ta nói chuyện này không có quan hệ với ta, Hà lão có tin hay không? Hà Hán Thanh nói. Thường nghe Hàn đại soái nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra xác thực không thể nghi ngờ. Lão hủ vốn cũng không nên nghi ngờ ngươi, nhưng lần này nếu chỉ liên quan đến tính mệnh của ta thì cũng thôi, nhưng mấy vị nghĩa sĩ bên người lão hủ quyết không ngồi yên nhìn lão hủ chết, lão hủ cũng không muốn làm lạnh tấm lòng của chúng sĩ, cho nên nói bừa một câu, mời Hàn đại soái lấy ra gì đó có thể khiến người tin tưởng. Hàn Sơn Hà cảm thấy đầu đau như muốn nứt. Vừa rồi hắn nói một câu có tin hay không, cũng là mổ chút giấy rùa cuối cùng, cũng là muốn thử xem Hà Hán Thanh có kiêng kỵ thân phận của hắn mà bỏ qua truy hỏi hay không, dù biết rõ đối phương muốn chứng cứ, nhưng vẫn muốn thử chút may mắn. Đáng tiếc, không được như mong muốn, việc bị truy cứu cũng khó mà tránh khỏi. Lấy cách nói của Hàn Soái, tức là 4 ngày trước Bạch Y Tuyết mới tới làm hộ vệ của ngươi. Hà Hán Thanh nói. Xin hỏi Hàn Soái, lấy thân phận địa vị của Bạch Y Tuyết, sao lại nguyện ý làm hộ vệ cho ngươi? Lời này đâm thẳng tới chỗ yếu hại, lấy tu vi, địa vị, nội tình kiếm đạo của Bạch Y Tuyết, đừng nói là hộ vệ của Nguyên Soái, coi như hộ pháp cho một quốc gia thống lĩnh cấm vệ quân cũng không xứng lọt vào mắt hắn. Hàn Sơn Hà nhà ngươi có phải quá trâu bò không a? Hàn Sơn Hà cười khổ. Lúc ấy hắn nói là được người nhờ vả đến bảo hộ an toàn của ta. Hà Hán Thanh nói. Xin hỏi là được ai nhờ vả? Không biết. Lúc Hàn Sơn Hà nói ra hai chữ cơ hồ là hắn phải nhắm mắt lại mà nói, trong lòng tràn đầy cảm giác đắng chát. Biết mình bị người hung hăng chơi một cách mà không hay biết. Ngay cả là ai phái tới cũng không biết, Hàn Đại Soái lại có thể yên tâm giữ người ta bên người. Hà Hán Thanh A cười một tiếng. Tấm lòng của Hàn Đại Soái rốt cuộc là lớn hay là rộng A? Hàn Sơn Hà cười khổ một trận. Ta biết, nói vậy khó mà khiến ngài tin tương, nhưng sự thực chính là như vậy, bản soái cũng không còn bằng chứng khác. Hà Hán Thanh mỉm cười. Như vậy xem ra, Hàn Đại Soái thực không còn lời nào khác để nói với ta sao? Hàn Sơn Hà nghiêm mặt nói. Hà lão, cả đời Hàn mỗ cũng không tính là tầm thường. Chuyện ta đã làm còn không đến mức bị ổi không dám nhận. Chuyện này đích thực Hàn mỗ không hề hay biết. Không hề hay biết. Ha ha ha. Hà lão cười đầy ý vị thâm trường. Nói như vậy, Bạch Y Tuyết kia hiện ở đâu, Hàn Đại Soái cũng không hề hay biết. Hàn Sơn Hà thở dài vô lực. Hiện tại, vô luận lão giải thích thế nào cũng khó mà có thể khiến Hà Hán Thanh tin được. Trước mắt, sự thực thắng hùng biện cái nồi đen lớn này đã đổi trên lưng lão vô cùng chắc chắn. Nhìn lãnh ý xâm nhiên trong con mắt của Hà Hán Thanh, Hàn Sơn Hà chỉ thấy một trận bất đắc dĩ, đứng dậy cáo từ nói. Hàn mỗ chỉ có thể nói vậy, nếu Hà lão không còn chuyện khác, Hàn mỗ xin được cáo từ. Hai người sau lưng Hà Hán Thanh lộ ra hàn quang sắc bén, thản nhiên nói. Chẳng nhẽ thủ hạ của Hàn Đại Soái làm ra chuyện phản bội như vậy, Đại Soái cũng chỉ không đau không ngứa nói một câu như thế, chỉ thế mà cũng muốn rời khỏi sao? Hàn Sơn Hà hít một hơi thật sâu, đè lửa giận trong lòng xuống. Chẳng lẽ hôm nay, Hà lão còn muốn lưu Hàn mỗ ở lại? Hà Hán Thanh nở nụ cười nhàn nhạt. Sao có thể tiến khách? Hàn Sơn Hà đứng dậy cáo từ. Thân thể Hà Hán Thanh không có ý động, cứ vậy ngồi yên, âm trầm nói. Không biết khi nào Hàn Đại Soái trở về, vạn dặm quan ai, giang hồ phong ba hiểm áp, mong ngài đi đường nhớ cẩn thận. Bước chân của Hàn Sơn Hà khẽ dừng lại, lão sao có thể không hiểu ý uy hiếp nồng đậm trong câu nói này, thản nhiên nói. Đa tạ Hà lão đã quan tâm. Cuối cùng Hàn mỗ trịnh trọng nói một câu, chuyện này hoàn toàn không quan hệ gì với Hàn mỗ. Hà Hán Thanh không nói thêm gì nữa, thoáng như không hề nghe thấy, khóe miệng chỉ lộ ra một tia cười lạnh lẽo. Lúc Hàn Sơn Hà rời khỏi Hà Phủ, sắc mặt chợt biến thành màu đen. Cái nồi đen lớn như vậy, sao lại bất ngờ rơi trúng đầu hắn a? Thực không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đến cùng là ai, tại sao lại tính toán lão như vậy? Một tên nho sinh không còn tại vị, thế mà cũng dám uy hiếp ta như thế. Thực coi mình là đại nhân vật sao? Hàn Sơn Hà nhắm hai mắt lại, thở dài, thầm nghĩ bản thân hắn có nên về nước sớm hay không á? Mặc dù tên Hà Hán Thanh này đã nhiều năm không vào triều, nhưng nói cho cùng, ảnh hưởng của lão đối với Hoàng thất Ngọc Đường cũng không hề nhỏ. Nếu Hoàng đế bệ hạ góp lời hai câu, tuy nói không có khả năng hình thành cuộc diện vây giết lão, nhưng sau đó cũng khiến lão nửa bước khó đi. Có một kẻ địch ngấp nghé trong bí mật như vậy, bất kỳ hành động nào trên lãnh thổ Ngọc Đường của lão cũng khó mà thực hiện được, ở lại cũng không còn nhiều ý nghĩa. Hàn Sơn Hà ngửa mặt thở dài, trước nay lão luôn được xưng là thần cơ diệu toán, nhưng từ khi bước vào Ngọc Đường, mọi chuyện phát sinh đều nằm ngoài dự liệu của lão. Mà rất nhiều chuẩn bị tiếp đó của lão cũng như rơi vào khoảng không. Cái cảm giác có lực mà không dùng được này thực sự Hàn Sơn Hà mới gặp lần đầu. Theo bản năng quay đầu nhìn lại Hà Phủ, nghĩ thầm chuyện của Hà Hán Thanh thực khiến Hàn Sơn Hà im lặng đến cực điểm, thậm chí còn không rõ đến cùng là ai đang tính kế lão. Những người tham gia đánh bạc kia đều đã sớm lên đường về nước, lúc này Hàn Sơn Hà cũng không biết hiện trạng của họ. Coi như có muốn tìm người thảo luận cũng không có chỗ hỏi. Ban đêm, Hàn Sơn Hà vẫn cùng thiếu niên áo đen cầm cần câu, ngồi một bên bách trượng hồ lặng lặng thả câu. Phía sau tám tên hộ vệ phân bố bốn phương thủ hộ. Bóng đêm thâm trầm, một mảnh tĩnh mịch. Cổ cổ, ngươi xác định có thể câu được sao? Hàn Sơn Hà thấp giọng nói. Nghe nói Lăng Tiêu Túy đã từng đến đây, lại thành công mà đi. Lấy đặc tính của kỳ lân ngư trong thời gian ngắn khó mà câu được tiếp a. Thiếu niên áo đen cổ cổ chắc giọng nói. Thế gian không có tuyệt đối, Lăng Tiêu Túy có thể đắc thủ, cũng chỉ là nhờ sự kiên nhẫn cùng may mắn, tự nhiên là đến một mà khó đến hai, người bình thường cũng khó lòng là ra tay lần nữa. Nhưng mồi câu trong tay ta chính là con mồi đặc chế, mất cả trăm năm nghiên cứu đặc biệt nhắm vào đặc tính của loài kỳ lân ngư này. Tại Hắc Thủy Hồ, với loại mồi câu này trong vòng có một ngày, sư phụ ta thành công câu lên mười mấy đầu kỳ lân ngư. Hương vị của mồi câu này kỳ lân ngư không cách nào kháng cự, tuyệt đối không thể thất thủ. Vậy là tốt rồi. Đáng tiếc kỳ lân ngư trong Hắc Thủy Hồ khó mà bắt được lần nữa. Bằng không chúng ta cũng không cần trèo đèo lội suối tới đây. Thiếu niên áo đen cổ cổ tiếc nuối nói. Hàn Sơn Hà cũng tiếc nuối nói. Nhất mà kỳ lân ngư trong Hắc Thủy Hồ đã tuyệt chủng. Hắc y thiếu niên cổ cổ nói. Tuyệt chủng thì không đến nỗi. Hắc Thủy Hồ còn có ngư vương, còn có khả năng sinh sôi, chỉ tiếc là đến cấp độ ngư vương, không cách nào câu lên được, nếu không bắt được ngư vương, hiệu quả đâu chỉ gấp trăm lần kỳ lân ngư bình thường. Hàn Sơn Hà nói, còn có chuyện như vậy. Thiếu niên áo đen cổ cổ thở dài. Trong con mồi bí trí của sư phụ, có chứa ngư hồn hương. Ngoại trừ ngư vương ra, đối với những kỳ lân ngư khác đều là mê hoặc không thể kháng cự, cho nên chỉ cần chúng ta kiên nhẫn một chút, vô luận thế nào chắc chắn sẽ có kỳ lân ngư mắc câu. Sắc mặt u ám nhiều ngày của Hàn Sơn Hà rốt cuộc cũng xuất hiện chút ý cười. Vậy là tốt rồi, chỉ cần bắt được kỳ lân ngư, chúng ta lập tức trở về. Câu cá ở Bách Trượng Hồ. Vân Dương chừng mắt nhìn tin tức mà Cửu Thiên lệnh truyền đến. Hàn Sơn Hà đi câu ở Bách Trượng Hồ. Hắn vượt vạn dặm tới đây, bây giờ lại câu cá cả ngày, có nhiều thời gian rảnh rỗi nhàn hạ vậy sao? Có điều Vân Dương nghĩ chút liền hiểu. Câu ở Bách Trượng Hồ, mục đích nhất định là kỳ lân ngư. Vân Dương đúng là không nghĩ tới. Một trong những mục tiêu quan trọng của Hàn Sơn Hà đến Ngọc Đường lại là cái này. Vân Dương đứng lên thong thả bước hai bước cau mày. Theo hắn biết tập tính của kỳ lân ngư rất đặc biệt, một khi đã bị câu thành công, trong thời gian ngắn không thể câu lên lần nữa. Nhưng, Hàn Sơn Hà không có khả năng không biết điều đó, nếu vẫn còn muốn thử chắc hẳn có ý khác, vạn sự không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mở ngoặc tròn không sợ cái chắc chắn, chỉ sợ cái có thể đóng ngoặc tròn. Nếu chẳng may vạn nhất thì sao? Nói tóm lại, Vân Dương không muốn Hàn Sơn Hà hoàn thành bất cứ mục đích gì ở Ngọc Đường. Chuyện lão muốn làm chính là mục tiêu Vân Dương muốn phá hoại. Nghĩ đến đây, thân thể Vân Dương hóa thành một đoàn sương mù, đảo mắt biến mất vô tung. Trên bầu trời, xuất hiện tiếng gió tinh tế. Trong Bách Trượng Hồ, từng đợt hương thơm kỳ dị lan tràn. Trong chỗ nước sâu, đã mơ hồ có ánh cầu vồng chớp động.

Ngư Vương lại càng bám sát Vân Dương hơn nữa, tựa như nó đang an ủi Vân Dương đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Vân Dương càng cảm thấy giờ khóc giờ cười, cũng mà chỉ mới qua một lát, liền thấy một đoàn ánh sáng xuyên qua vách đá rơi xuống, đó là một đoàn ánh sáng màu tím, hào quang màu tím lớn dần càng lúc càng lớn, tựa như bọt khí không ngừng bành trướng, dần dần lớn bằng cái đầu người, lơ lửng trên không trung hố nhỏ. Dưới nền đất, một loạt âm thanh ừng ực vang lên. Ngay đó, một cỗ khí thể không màu từ trong hố nhỏ bay lên. Cỗ khí thể vừa vặn vặn đập trúng đoàn ánh sáng tím, một tiếng phúc thanh thúy vang lên, sương khói bốn phía đồng thời khai động. Sau khi sương khói phát xạ ra khắp không trung, dư thế vẫn không giảm, đập mạnh lên vách động, khiến cho vách động bốn phía phát ra một loạt âm thanh rung động. Sau khi đập vào vách động, sương khói lại bị bắn ngược lại, lần nữa tạo thành một quả cầu sương mù lơ lửng trên không trung hố nhỏ. Có điều quả cầu sương mù không còn là vẻ không màu như trước nữa, nó đã biến thành một quả cầu phát ra ánh sáng bảy màu lộng lẫy. Hào quang mơ hồ lưu chuyển, mặc dù chậm chạp, nhưng vẫn lưu động không ngừng. Ngư Vương kia thấy thế, bỗng phát ra một tiếng kêu bén nhọn, tựa hồ như nó đang reo hò không ngừng, dùng đỉnh đầu đẩy đẩy cái eo Vân Dương, ra hiệu cho hắn tiến về phía trước. Ý ngươi là muốn ta thu lấy cái này? Vân Dương ngạc nhiên chỉ vào viên cầu bảy màu mà hỏi. Mà lúc này, viên cầu sương mù kia bắt đầu tản ra từng tia từng sợi, mặc dù nhỏ bé không đáng kể, nhưng đúng thực là không ngừng tiêu tán. Ngư Vương bắt đầu sốt ruột, đập đập mấy cái tiến lên, miệng cá mở rộng, hướng thẳng về phía trước, hít một hơi thật mạnh. Lập tức, một mảng sương mù bảy màu xông vào trong miệng nó. Lại quay đầu nhìn Vân Dương, cái đuôi đập đập vào mặt nước, lộ ra vẻ rất nôn nóng, mau làm theo ta. Vân Dương nhích nhích miệng, dù sao hắn cũng không biết đó là thứ gì, không dám tùy tiện động vào, nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng hài lòng của Ngư Vương chắc hẳn sương mù này cũng không phải là thứ gì không tốt, cũng bắt đầu bán tín bán nghi mà ghé đầu tới, hé miệng, hút một hơi. Nào biết, sau khi hút một hơi thăm dò, trong nháy mắt khi sương mù bảy màu bay vào trong miệng, Vân Dương bỗng cảm thấy huyền khí trong đan điều chấn động một cái, sau đó một trận cảm ứng kỳ diệu dâng lên, toàn thân cảm thấy một cảm giác ấm áp thoải mái không nói lên lời. Mà trong không gian thần thức, Lục Lục vốn đang múa may lại đột nhiên trở nên yên tĩnh, dây léo đang vung vẩy cũng ngừng trên không trung từng phiến là cuốn lại, sau một khắc, lại lần nữa giãn ra, bắt đầu uốn éo kịch liệt. Ấy ra ra, ấy ra ra. Có vẻ như Lục Lục rất gấp gáp. Ngư Vương mới chỉ hít ba hơi, toàn bộ viên cầu cũng chỉ bị nó hít mất một phần mười, liền dừng lại không hít nữa, lặng yên nằm trong nước, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đang tiêu hóa uy năng ẩn trong sương mù bảy màu. Ba hơi đã là cực hạn mà nó có thể thừa nhận. Lúc này Vân Dương cũng đã cảm thấy sự cấp bách của Lục Lục, thoáng do dự một chút, liền vẫn khí đan điền toàn lực hút mạnh. Vân Dương lấy huyền khí làm cơ sở, hút mạnh một hơi, hấp lực chẳng những hơn xa lần thứ nhất, còn mạnh hơn Ngư Vương hít vào không ít, sương mù bảy màu như biến thành một đạo trường long chậm rãi tiến vào trong miệng Vân Dương. Lục Lục vui mừng hớn hở, dây mây không ngừng uốn éo. Ấy ra ra, ấy ra ra. Vừa vui vẻ nhảy múa, vừa không ngừng thu sạch sương mù bảy màu vào trong không gian thần thức, bố trí tại xung quanh bản thân. Hai mảnh lá cây xanh biếc cũng không ngừng co duỗi, dây leo vung vẩy phát ra tiếng sưu sưu, ba mặt chung sức trong chốc lát, viên cầu bảy màu đã bị hấp thu toàn bộ. Thậm chí ngay cả một chút sương mù bảy màu trong hố lúc đầu cũng đã bị hấp thu mất. Không gian trở lại bình tĩnh. Vân Dương chỉ mơ hồ cảm thấy bản thân đã có biến đổi nào đó, nhưng lại không biết là biến đổi cái gì. Thế nhưng, trong không gian thần thức, Lục Lục biểu hiện trạng thái thỏa mãn chưa từng có, không ngừng uốn qua uốn lại ấy ra ra. Tiếng kêu non nớt nối liền không dứt. xác nhận đã hấp thu sương mù bảy màu đến sạch sẽ, Lục Lục cũng không chậm trễ, trước tiên thu sương mù vào trong thân cân, phiến lá tinh tế mỏng manh bắt đầu trở nên dày nặng, diện tích cũng phát triển hơn một vòng, màu xanh càng lúc càng trở nên sẫm lại, không ngừng tiếp cận màu đen. Đây là biểu hiện của cây khỏe mạnh tới cực điểm. Ngoài ra, dây leo cũng trở nên lớn hơn, chiều dài càng tăng hơn gấp đôi. Vân Dương trợn mắt há mồm nhìn biến hóa, rốt cuộc xác định, sương mù bảy màu thần bí này đúng là đồ tốt hiếm thấy. Mà bản thân hắn hôm nay có vẻ như gặp được khoáng thế kỳ duyên trong truyền thuyết. Trước đó, hắn chưa từng nhìn thấy thiên tài địa bảo nào có thể giúp Lục Lục phát triển nhanh đến thế, không phải nói là biến hóa kinh người. Dị chủng như Lục Lục, dù là ước vạn thiên tài địa bảo bình thường cũng chưa chắc có thể giúp nó thăng một cấp. Nhưng, dưới tác dụng của sương mù thần bí, lại có thể phát sinh biến hóa khổng lồ như thế. Qua đó, sương mù này tốt như thế nào, nhìn cũng có thể biết một chút. Hơn nữa, kinh mạch của hắn tựa hồ cũng được cường hóa một cách thần bí. Vân Dương vận công thử một cái, phát hiện sự bền dẻo của kinh mạch so với trước kia cũng phải tăng gấp 10 lần thậm chí còn nhiều hơn. Phải biết, tuyệt đại năng lượng của sương mù đều bị Lục Lục hấp thu đi mất. Vậy mà hắn còn có thể thu được biến hóa lớn như vậy, toàn bộ năng lượng của sương mù thần bí kia phải lên tới mức nào a? Có điều, Vân Dương chỉ biết nguyên nhân, lại không biết đến cùng là chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là sương mù gì vậy, sao có thể chứa đựng uy năng thần kỳ mà hùng hậu như vậy? Vì sao lại có chuyện này, đây tuyệt không phải chuyện do con người sắp đặt. Mà là một loại hiện tượng thần dị được thiên địa tạo hóa hình thành một cách trùng hợp, đây chính là tạo hóa trời ban, huyền bí thần dị. Tuyệt không phải nhân lực có thể hình thành. Kỳ Lân Ngư Vương sau khi hấp nạp năng lượng tỉnh lại, hiển nhiên có chỗ tiến bộ, cao hứng phóng dài trong nước, tựa như một đầu thần mã hoành không. Bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Vân Dương mẫn cảm phát hiện bảy màu trên người Kỳ Lân Ngư Vương dường như lại đậm hơn một chút. Xem ra, sương mù bảy màu kia có tác dụng rất lớn với Kỳ Lân Ngư. Sau khi Kỳ Lân Ngư Vương mang Vân Dương tới đây, lại vui sướng dẫn Vân Dương về. Trên đường đi, cái đuôi dài rộng đập đến bọt nước bắn khắp nơi, hiển nhiên là vô cùng vui sướng, đắc chí vừa lòng. Đi được một nửa, Vân Dương cười ha ha một tiếng, lấy tay ôm lấy đầu Ngư Vương thân mật vuốt vuốt, tiện tay truyền qua một đạo sinh mệnh chi khí vào trong thân thể Ngư Vương. Đối với phần quà bất ngờ này, Kỳ Lân Ngư Vương vui đến chết đi sống lại, so với đạo sinh mệnh chi khí lần trước còn nhiều hơn tới mấy lần, nó bơi qua bơi lại như đang khiêu vũ, xoát một cách bơi ra mấy trăm trượng, lại xoát một cách bơi trở về, xoát cách lại đi ra. Một người một cá đều trong trạng thái hân hoan, rời khỏi vựa sâu khó lường, một lần nữa trở về phạm vi bách trượng hồ, mà lúc này, Vân Dương thực sự phải rời đi, Ngư Vương lưu luyến đi theo hắn, một mực đến rất lâu. Trở về đi. Vân Dương vỗ vỗ đầu Ngư Vương, an ủi. Sau này ta sẽ lại đến, hẹn gặp lại. Câu này cũng không phải lừa Ngư Vương cho có. Nơi này có kỳ vật như vậy, sao Vân Dương có thể không tới? Coi như Vân Dương không muốn tới, Lục Lục cũng sẽ quấn lấy hắn đòi đến. Ngư Vương buồn bã dùng cái đầu bảy màu cỏ qua cỏ lại trong ngực Vân Dương, tựa như một đứa nhỏ làm nũng quấn quanh chân không muốn người lớn rời đi. Sự quấn quýt si mê này khác với việc làm nũng của Lục Lục, nhưng cũng làm Vân Dương cảm động tương tự. Sau khi liên tục an ủi Ngư Vương, lúc này nó mới lưu luyến dừng lại. Từ xa đưa mắt nhìn Vân Dương đứng yên tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích. Lần này, Vân Dương đoạt được kỳ ngộ dưới đáy nước, mặc dù hắn còn chưa biết được là thu hoạch thế nào, thế nhưng hắn đã thu được chỗ tốt cực lớn. Ngược lại với Vân Dương, Hàn Sơn Hà cùng thiếu niên áo đen lại có vẻ rất cực khổ. Vốn dĩ, giai đoạn cá thường cắn câu đã vượt qua.

cũng chẳng hề có ăn oán cá nhân, thậm chí việc mời người xuất thủ cũng chỉ vì trước mắt ngươi có thân phận hộ vệ cho Hàn Sơn Hà, tiện đường che mắt đối phương, không hề có dụng ý sâu sắc nào hơn. Từ trước đến nay, lấy thực lực của ngươi có thể tùy tiện làm cũng thành công, đồng thời có thể khiến Hàn Sơn Hà gánh lấy trách nhiệm này. Có điều nghe cách nói của ngươi, việc này lại xảy ra biến cố lớn sao? Bạch Y Tuyết lại phun ra một ngụm máu, bi phẫn nói. Chẳng nhẽ ngươi không biết thực lực chân chính của người ngươi muốn đối phó sao? Vân Dương nghiêm túc nói. Ta chỉ biết, người này nguy hại rất lớn đối với Ngọc Đường, không thể không trừ, nếu không ta cần gì phí sức, bố trí tầng tầng lớp lớp nhằm vào hắn. Bạch Y Tuyết nhất thời không còn gì để nói. Vân Dương, nhà người ta đã thẳng thắn đến thế, kế hoạch từ đầu chí cuối cũng có thể nói cho người, ngươi còn có gì để trách móc, có thể trách móc thế nào? Nghe như thế, có chút hơi hướng vì Vân công tử này chính là đại hào kiệt, đại anh hùng vì dân vì nước mà trừ hại. Chỉ là, ta bị hố đến thảm như vậy, đến cùng là chuyện gì à? Vân Dương thở dài. Không cần nói nữa, trước tiên xử lý thương thế của ngươi rồi tính. Bạch Y Tuyết cười khổ. Ngươi xác định nơi này có thể bảo hộ ta chu toàn. Vân Dương thở dài. Có thể bảo vệ thì sao, mà không bảo vệ được thì thế nào? Ngươi biết rõ tuyệt không nên chạy đến nơi này, chạy đến đây chính là tự thú nội tình, đem ta ra chắn trước mặt. Nhưng vẫn tới, có thể thấy được trước mắt ngươi đã rơi vào tình trạng cùng đường mạt lộ. Nhưng lại không can tâm cứ thế chết đi. Yên tâm, ngươi bất nhân nhưng ta không bất nghĩa, vô luận ngươi chọc phải người nào, có quan hệ với chuyện ta ủy thác ngươi hay không, chỉ cần ngươi đã tới đây, ta sẽ không vô duyên vô cớ mà giao ngươi ra ngoài. Tình huống trước mắt, ngươi chưa hoàn thành chuyện ta ủy thác. Chính vì vậy, ước định lúc trước còn chưa xong, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Bạch Y Tuyết suýt nữa hôn mê. Ngươi rõ là không tin ta. Ta không. Ta ngất, ngươi còn muốn ta đi giết lão. Bạch Y Tuyết muốn cãi lại vài câu, lại không kịp nói ra, liền đã liếc mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn vốn đã trọng thương, có thể chống đỡ đến đây đã là chuyện không dễ dàng. Sau khi đến nơi an toàn, tinh thần thả lỏng, rốt cuộc không thể duy trì được nữa. Hôn mê bất tỉnh, đương nhiên trong đó cũng có yếu tố muốn trốn tránh hiện thực, mượn cơ hội bức bách Vân Dương một chút, nếu có thể hủy bỏ nhiệm vụ này mới là tốt nhất. Vân Dương nghĩ không tới tính tình gia hỏa này lại nóng thế, không khỏi cười hắc hắc. Để vị bạch gia này ở lại nhà chúng ta một chút. Nếu Tần Quảng Vương tìm tới, nói hắn trực tiếp tìm ta, ta tự có cách nói với hắn. Nhìn Bạch Y Tuyết ngất đi, Vân Dương lộ ra một tia cười ý vì thâm trường, con hàng này thế mà còn muốn đánh bài tình cảm với ta. Lúc này, trung tướng ngoại quốc đều đã đi, bao gồm cả mấy người Hàn Sơn Hà cũng đã rời khỏi. Vân Dương mặc một bộ tử bào, đứng dưới hoa thụ, trên mặt lộ ra một tia trầm tư nhàn nhạt. Lấy chuyện lúc trước, chuyện Bạch Y Tuyết ám sát, chỉ có thể coi như hoàn thành một nửa. Từ đầu Vân Dương cũng không dám có hy vọng xa vời rằng Bạch Y Tuyết có thể thực sự giết Hà Hán Thanh. Lấy nội tình của Hà Hán Thanh mà nói, dù Bạch Y Tuyết có mạnh hơn nữa, cũng không thể đánh lại đối phương. Đây vốn là một chuyện không thể hoàn thành. Mục đích thực sự của Vân Dương chính là kích thích Tứ Quý Lâu mâu thuẫn vương U, V, Q, Q, O, Y, Hàn Sơn Hà, chỉ thế mà thôi. Nếu hai nhóm này đối đầu với nhau, tiến tới lại đối lập, đó mới là khung cảnh mà Vân Dương muốn nhìn thấy nhất. Sự kiện trung tướng tụ tại Thiên Đường Thành đã kết thúc, Vân Dương đương nhiên lại đưa sự chú ý chuyển về trên người Xuân Hàn Tôn Chủ. Trong tâm tưởng của hắn, cũng chỉ có suy nghĩ làm thế nào để ám sát Hà Hán Thanh. Về phần Bạch Y Tuyết, Vân Dương cũng không có suy tính cụ thể nào. Vô luận hắn làm gì trong quá trình này, Vân Dương đều không muốn can thiệp quá nhiều. Mà tình huống bây giờ lại khá khác biệt với ý định của hắn. Theo kế hoạch ban đầu, Sau khi Hàn Sơn Hà rời đi, Bạch Y Tuyết mới thực hiện hoạt động ám sát. Vô luận Bạch Y Tuyết thu được kết quả thế nào, chạy thoát cũng được, chiến tử cũng xong. Nói tóm lại, Hàn Sơn Hà đã rời đi, cái nồi đen này nhất định trục lên người hắn. Đến lúc đó, lửa giận của Hà Hán Thanh tuyệt đối thịnh vượng hơn bây giờ nhiều lần, bởi hắn đã mất đi đối tượng để phát tiết. Nhưng bây giờ, Hàn Sơn Hà chưa rời đi, Bạch Y Tuyết đã hành động, sau đó hai người kia lại trực tiếp đối mặt. Coi như không thể giải thích cho nhau, nhưng kết quả cũng không lạc quan. Hai người kia đều là lão hồ ly, khó tránh khỏi trường hợp sẽ giải bỏ hiểu lầm. Nói không giữ lời, làm việc không đáng tin cậy, thực sự là chuyện xấu a. Vân Dương thở dài. Mà trong tình huống đó, Bạch Y Tuyết lại trực tiếp tìm tới đây, hắn biết mình đang bị trọng thương, còn ở ngoài kia thì nhất định phải chết không thể ngờ, cho nên lấy danh nghĩa hưng sư vấn tội mà đến, kỳ thực chính là muốn tìm một nơi tránh họa dưỡng thương. Chút tâm tư ấy của Bạch Y Tuyết, Vân Dương hoàn toàn có thể nhìn thấu. Có điều, nhìn quanh cái thiên đường thành này, thiên ngoại vân phủ thực sự đúng là nơi duy nhất có thể giúp Bạch Y Tuyết tránh được tử kiếp. Không riêng gì thế lực của Hà Hán Thanh sẽ không dám tới xâm phạm, cho dù là Nhất Điện Tần Quảng Vương tới đây cũng có hy vọng thương lượng. Đây chính là may mắn của Bạch Y Tuyết, may mắn này trừ Vân Dương ra, không người nào có thể hiểu rõ. Có điều, ngươi đã tới đây còn có nhược điểm rơi vào tay ta. Như vậy lúc muốn rời đi, e là không còn dễ như vậy. Vân Dương cười hì hì một cách vô lương. Trong lòng hắn đang thầm tính toán, liệu có khả năng triệt để thu phục vị kiếm khách thứ sáu này hay không. Đại khái sau quá trình tướng môn phong ba cùng với hướng dẫn cho chư tướng trình độ hậu hắc học của người nào đó đã tiến lên một tầng cao mới, bây giờ nó đã đen như mực, đen đến không thể đen hơn nữa, dù ăn nói bừa bãi cũng có thể khiến người tin phục. Công tử, cái kia. Phương Mặc Phi như có điều muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Vân Dương hỏi. Cái này. Nhị Bạch Bạch. Tam Bạch Bạch, Tứ Bạch Bạch. Phương Mặc Phi có chút lo nghĩ. Mấy ngày nay không nhìn thấy bọn chúng, không phải là xảy ra chuyện ngoài ý muốn a? Phương Mặc Phi biết rõ thân phận chân thật của chúng đều là siêu giai huyền thú, đương nhiên luôn chú ý đến chúng. Vân Dương mỉm cười. Không có việc gì, không có việc gì, bọn chúng lại ra ngoài chơi đùa mà thôi. Thực sự không có chuyện gì, chờ chúng làm xong sẽ lại trở về thôi. Chơi đùa làm xong. Phương Mặc Phi ngơ ngác xuất thần, đến cùng là muốn chơi đùa hay là làm việc? Chơi đùa há có thể đánh đồng với làm việc? Công tử có biết mình đang nói gì không a? Nếu đã có thời gian suy nghĩ tung tích của mấy đầu huyền thú, không bằng bỏ thời gian ra suy nghĩ xem tiến cảnh của bản thân thế nào đi. Vân Dương đổi chủ đề. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai nhất thời không biết nói gì, càng không biết trả lời thế nào. Cái gì gọi là trong thời gian này 10 ngày trước ngài mới hỏi tu vi tiến cảnh của chúng ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng trong 10 này là có thể thu được tiến cảnh rõ ràng, thậm chí còn lên một cấp sau. Chút nữa thông chi cho 4 tên gia hỏa Xuân Hạ Thu Đông, nói bọn hắn chạy tới đây a. Vân Dương phân phó. Vâng. Một nơi khách. Chú tướng Tử U Quốc một đường chạy gấp, đã tiếp cận biên cảnh Ngọc Đường với Tử U. Trên đường thuận buồm xuôi gió, cảm giác bất an trong lòng chư tướng cũng dần trầm tĩnh lại. Vượt qua đại sơn trước mắt, lại xuyên qua một cánh rừng rậm, chính là địa giới Tử U ta. Coi như Ngọc Đường muốn bố trí thiên la địa võng, cũng khó mà thực hiện. Tử Nguyên xoáy, Tử Nguyên Long vung roi chỉ về phía trước. Cuối cùng cũng về. Các vị tướng quân nhìn đội kỵ mã sau lưng có rất nhiều anh hùng huyết được trở về, đều cảm thấy hưng phấn. Quân nhân tiểu này cũng coi như không phụ sự kỳ vọng của các huynh đệ. Lần này có thể liên hệ với mật thám mà các ngươi cài vào Ngọc Đường hay không? Dâu bạc của Tử Nguyên Long bay bay trầm giọng hỏi. Chỉ có thể liên lạc một bộ phận, rất nhiều ám tuyến không hề đáp lại, rất có khả năng đã bị Ngọc Đường nhổ lên. Một tên tướng quân nói. Cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần có người còn ẩn núp, bố trí của chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Tử Nguyên Long thở dài. Nhớ tăng trợ cấp cho gia quyến người hy sinh. Vâng. Một tên tướng quân cười nói. Bất quá chuyến đi Ngọc Đường này đúng là như Nguyên Soái dự đoán, phục binh của chúng ta không hề cần dùng tới. Thế mà thực sự để chúng ta đi vào, lại để chúng ta an toàn đi ra, không có nửa điểm phục kích. Tử Nguyên Long nói. Dân phong Ngọc Đường cường thịnh, tính anh hùng nồng hậu hơn xa Trư Quốc, bọn hắn khinh thường làm mấy chuyện bẩn thỉu. Đây cũng là căn bản giúp Ngọc Đường cường thịnh như vậy. Lão Nguyên Soái toát ra một tia thổn thức. Không sai, người Ngọc Đường làm như thế, cố nhiên là khiến người kính nể. Nhưng cũng khó tránh khiến người tiếc nuối cho sự cổ hủ đó. Một vị tướng quân thổn thức nói. Đây vốn là cơ hội to lớn, nếu thừa cơ xuất thủ, sẽ có thể trọng thương cao tầng quân đội Trư Quốc. Tử Nguyên Long thản nhiên nói. Tiêu Chi Ngộ, chẳng nhẽ đối phương không tập kích ngươi, không làm thịt ngươi, lại khiến ngươi cảm thấy thất lạc. Vị tướng quân tên Tiêu Chi Ngộ này lập tức há hốc mồm, quấn bách cười một tiếng. Đại soái nói đùa, cũng chỉ là cảm khái nhất thời mà thôi, lo sợ không đâu. Lo sợ không đau. Ha ha ha. Chú tướng nghe hắn tự giễu cùng cười ha ha. Trong tiếng cười nói, mọi người tiến vào trong rừng rậm. Nơi này chính là địa bàn Tử Quốc. Đến tận đây, mọi người đã triệt để thả lỏng, nhưng mới đi một hồi trong tiếng cười vui đột nhiên một âm thanh xé gió vang lên. Một đạo bóng trắng vụt qua như tia chớp, trực tiếp bắn thẳng tới Tử Nguyên Long. Hết thảy phát sinh trong nháy mắt, nguy cơ đến sát nách. Thậm chí Tử Nguyên Long còn không phát giác biến cố đã tới, vẫn đang uốn éo đàm tiếu với người khác. Hộ vệ trước người hắn đã phát hiện gì biến quát to một tiếng, dùng tiếng quát để cảnh báo. Cẩn thận! Vừa hô lớn, thân thể hộ vệ kia đã bay lên không, liều mạng muốn ngăn trước ngựa Tử Nguyên Long. Phốc! Đầu vị hộ vệ này đã bị đánh nát nhừ. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 207. Hàn Sơn Hà, vì cái gì? Hàn Sơn Hà, vì cái gì? Tu vi vị hộ vệ này cũng không đến mức kém cỏi như vậy, nhưng lúc này lại không chút phòng bị, ngay cả huyền khí cũng không kịp điều động, vì thế chịu một kích liền bể đầu. Đạo bóng trắng kia không chút dừng lại, há to miệng rộng, một chùm sáng đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ bắn ra. Hưu! Đại soái cẩn thân! Lại có hai vị tướng quân không chút do dự vọt lên, dùng toàn lực đẩy Tử Nguyên Long xuống ngựa. Sau khi một tiếng oanh bão hưởng vang lên, sau lưng hai tên tướng quân đồng thời xuất hiện một cái lỗ lớn. Mà Tử Nguyên Long bị bọn hắn đè lên cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Bóng trắng bay vun vút trên không trung tạo ra từng đạo tàn ảnh tới lui như gió, xuất kích như thiểm điện, khẽ dùng chân cào cào mặt đất, phúc phúc phúc, lại có ba viên quang cầu bắn ra. Hơn 10 vị tướng quân dưới công kích cường liệt đồng thời nổ ấp mà chết, tử trạng cực kỳ thê thảm, nhìn qua cũng không đành lòng nhìn nữa. Ngăn nó lại. Một vị hộ vệ khác của Tử Nguyên Long huy động huyền khí màu xanh nhanh chóng bốc lên, sau một phen bối rối cho tới bây giờ mới kịp phản ứng, lên tiếng nói. Là cửu phẩm huyền thú thôn thiên báo, mọi người cẩn thận. Một tên hộ vệ khác phi thân lên kiếm khí đao quang tung hoành vũ động ý muốn hạn chế không gian cùng tốc độ của thôn thiên báo. Một đám tướng lính khác của Tử U cũng bắt đầu vận khởi huyền khí, mở to hai mắt đến hết cỡ để quan sát, đối mặt với tàn ảnh đầy trời của thôn thiên báo, mấy trăm người đồng thời tiến công. Cao thủ Tử U cuối cùng cũng chạy tới trực tiếp hét dài một tiếng, thả người từ trên không trung bổ nhào xuống. Theo tiếng hét thảm vang lên thôn thiên báo lộn vài vòng trên không trung, lui về một ngọn đại thụ cách 50 trượng, tốc độ nhanh như tia chớp. Hiển nhiên công kích trong phạm vi này quá dày đặc, cho dù tốc độ di chuyển của thôn thiên báo có nhanh tới mức nào, cũng khó tránh khỏi việc sẽ phải trúng chiêu. Đám người thấy sắp thắng lợi đến nơi, lập tức tiếp tục xuất kích, dốc hết toàn lực giết con cửu phẩm huyền thú đáng giận kia, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Cao thủ Tử U dẫn đầu lăng không bay lên, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía ngọn cây. Nhưng, đã thấy bóng trắng kia đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt đã lướt ra ngoài cả trăm trượng, lóe cái nữa liền biến mất không còn bóng dáng. Meo. Sau khi thôn thiên báo bị thương, lúc này nó như chim sợ ná trốn về phương xa, hướng thẳng tới chỗ rậm rạp trong rừng. Đường đường là cửu phẩm huyền thú, lại có thể bỏ chạy như vậy. Lúc tới không thèm chào hỏi, lúc đi càng không chút dấu hiệu. Nói đến là đến, nói đi là đi. Để lại, chỉ có hàng chục bộ thi thể. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, tại sao phải phọt vào đánh lén? Tử Nguyên Long dáng chống người đứng dậy, phía sau lưng lão đã là một mảng huyết nhục mơ hồ, ngay cả tóc trắng trên đầu cũng biến mất một mảng lớn. Cho dù có hộ vệ liều mình ngăn cản, lại có hai tên tướng lính liều chết tiếp viện, nhưng dư ba công kích linh lực của thôn thiên báo vẫn lan gần đến lão, mặc dù thương thế không nặng, nhưng cuối cùng vẫn là bị thương. Hiện tại, hai mắt Tử Nguyên Long bốc lên lửa giận ngùn ngụt, không phải vì bản thân lão, mà vì trong nháy mắt vừa rồi, số người chết vượt quá con số 20. Kẻ đột kích chính là thôn thiên báo. Cửu phẩm huyền thú thôn thiên báo. Đám hộ vệ nghiêm mật hộ vệ quanh lão, tất cả đám cao thủ cũng nhao nhao tập kết, hiển nhiên là đều sợ thôn thiên báo kia giết hồi mã thương. Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh chóng, nhanh đến mức đám người còn chưa kịp hiểu hết đã lại kết thúc. Sau một đợt công kích, thôn thiên báo lại bỏ đi không chút dấu vết. Nơi này sao có thể có thôn thiên báo, sao có thể có? Tử Nguyên Long nhìn rừng rậm an tĩnh, lửa giận trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt, lại nhìn thảm trạng tử vong của hơn 10 vị tướng lính, 7-8 vị hộ vệ, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa chỉ muốn xẻ thịt lột ra, nuốt gan uống máu quân thù. Nhầm, lòng đau như cắt, khó mà ức chế nổi. Từ xưa đến nay, ngay cả 3-4 phẩm huyền thú cũng đều không thấy xuất hiện. Sao lại có thể đột nhiên xuất hiện bá chủ đỉnh cấp huyền thú, lại còn tập kích chúng ta? Tử Nguyên Long bốc lên lửa giận vạn trượng. Tìm kiếm cho ta. Tử U đại quân nhanh chóng chia thành 10 tiểu đội, phân tán triển khai công cuộc tìm kiếm trong rừng. Vừa mới bắt đầu triển khai hành động. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Đã thấy một vị tướng quân phụ trách dẫn đội ngã xuống co quắp. Hai mắt sợ hãi lồi ra, hai tay bụm lấy đầu, miệng đầy máu tươi, máu lại có màu xanh. Sau khi phun một ngụm máu tươi, thân thể vị tướng quân kia trở nên mềm nhũn, vô lực. Chuyện gì xảy ra? Tử Nguyên Long gầm thét. Chuyện gì xảy ra? Đám tướng quân bên cạnh nhao nhao tiến lên. Von cho rằng lại bị thôn thiên báo tập kích, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện không phải. Hình như là mặt tướng quân trúng độc. Toàn thân vị tướng quân ngã trên mặt đất phát xanh, hô hấp yếu ớt, nằm mệt trên mặt đất, duy chỉ có hai mắt vẫn còn chớp chớp, nhưng bộ phận khác hoàn toàn trở nên vô dụng. Đang yên đang lành sao lại trúng độc? Trúng độc từ bao giờ mà thôn thiên báo lại có độc? Tử Nguyên Long nhìn vị tướng quân có bộ râu quai nón, cực kỳ lo lắng nói. Hắn trúng độc gì mau chóng cứu chữa a. Vị dược sư bên cạnh sớm đã tiến lên xem xét. Chỉ tiếc không đợi vị y sư kia tìm ra nguyên nhân cụ thể, đột nhiên lại có ba tiếng hét thảm vang lên, ba người liên tiếp ngã xuống đất. Trạng thái của ba người này giống hệt với tướng quân có bộ râu quai nón vừa ngã xuống, toàn thân phát xanh, máu xanh bắn ra tung tóe, máu rơi trên mặt đất. Phát ra nhan sắc màu thảm bích. Tình trạng của ba người giống hệt với vị mặt tướng quân kia. Vô cùng nguy cấp. Liên tiếp phát sinh các chuyện, lại hoàn toàn không có dấu vết. Tâm tư mọi người đồng loạt sụp đổ. Rốt cuộc là có chuyện gì? chúng độc từ khi nào? Còn nữa, đã có mấy người chúng độc, liệu có càng nhiều người bị chúng độc nữa không? Đến cùng là chúng độc gì? Tử Nguyên Long đẩy một vị tướng quân ra một bên, trực tiếp tiến lên trước Dược Sư hỏi. Đã điều tra được chưa? Vị tướng quân bị hắn đẩy ra, vừa quay đầu lại liền quát to một tiếng. Nguyên soái, ngươi! Tử Nguyên Long cả giận quát. Kêu cái gì mà kêu trong lúc nguy cấp, còn ra thể thống. Còn chưa nói dứt câu, thần sắc trong mắt đã toát ra một tia cổ quái, thân thể lão bỗng lay động, chỉ thấy từng cơn choáng váng tập kích não bộ, cho đến khi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay, cổ tay đều đã biến thành màu xanh. Nguyên soái, mấy tên tướng quân kinh hô, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Tử Nguyên Long. Lúc này, ngay cả trên mặt Tử Nguyên Long cũng đã biến thành màu xanh, thân thể lung lay như muốn đổ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tưới trực tiếp ngã quỵ. Đám người thấy ngay cả nguyên soái cũng gặp tai ác, hiện trường càng trở nên hỗn loạn. Nhanh về nước. Tử Nguyên Long nỗ lực trèo trống, nói một cách khó khăn đứt quãng. Đám người đều thấy được, trong mắt lão sớm đã biến thành một mảnh tro tàn. Đám người cũng không lo được việc tìm thôn thiên báo nữa, chỉ để lại một phần binh mã áp tải rượu về, mà đám tướng quân y sư trực tiếp thoát ly đội ngũ, che chở Tử Nguyên Long cùng bốn tên chúng độc phi tốc về kinh. Các y sư phi ngay bên cạnh, luống cuống tay chân triển khai trần trị, không cầu trị độc, chỉ hết sức trì hoãn độc tố công tâm, tránh trường hợp vô pháp xoay chuyển. Đám người đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác đề phòng, bọn hắn đều đang e ngại, liệu còn có ai tiếp tục bị độc phát hay không, nào ai biết được, liệu có ai đang chạy liền cắm đầu xuống ngựa hay không. May mà lúc này đã chạy được hồi lâu, những người khác chưa ai có dấu hiệu bị độc phát, lúc này đám người mới cùng thở dài một hơi. Cơ bản có thể xác định, người chúng độc chỉ có 5 người này. Đáng lẽ chỉ có 5 người chúng độc thì nên ăn mừng, nhưng trong 5 người lại bao hàm cả Tử Nguyên Long đại nguyên soái. Điều này khiến người ta không thể không lo lắng. Đám y sư toàn lực trần trị, 7-8 khỏa đan dược liên tục được đưa vào miệng Tử Nguyên Long, sau một hồi lâu, sắc mặt lão vẫn phát xanh như trước, nhưng cảm giác hô hấp đã được thông thuận hơn một chút. Hai mắt lão tràn đầy lửa giận, lặng lặng chờ đợi các y sư trần trị. Chốc lát, một vị y sư dừng động tác trên tay lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi nhìn đám y sư khách. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều trầm mặt gật đầu ra hiệu. Đại soái đã có thể xác định. Độc mà các ngươi chúng là độc gì? Một vị y sư trầm thấp nói. Là độc gì? Tử Nguyên Long cố nén một hơi kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, cơ hồ muốn bão nổi, nhưng lão biết không nên làm thế, mà cũng không thể làm thế, có muốn làm cũng không được. Là tỏa hồn châm. Y sư nuốt nước miếng đánh ư. Độc môn ám khí của Xuân Thu Môn. Mặc dù độc tính hơi yếu, nhưng đích thực là độc lực của tỏa hồn châm, điều này xác thực không thể nghi ngờ. Tỏa hồn châm. Tử Nguyên Long vốn định bốc lên lửa giận vạn trượng, lại đột nhiên ngẩn cả người. Hai con mắt trong một giây đó đột nhiên đọng lại. Chúng tướng nghe được tin tức, nhanh chóng phi đến bên xe ngựa. Nguyên soái thế nào rồi, không có gì đáng ngại a? Đáng lý ra độc của tỏa hồn châm không nên phát tác sớm như vậy a. Nhưng đầu thôn thiên báo kia xuất hiện, mọi người cưỡng ép vận chuyển huyền khí, gia tốc tốc độ bộc phát của độc tính. Sắc mặt mấy vị y sư kia rất khó nhìn. Đầu thôn thiên báo này, mặc dù giết chết mấy người, nhưng mục đích thực sự có vẻ như chỉ muốn dẫn phát độc tố. Sắc mặt Tử Nguyên Long vô cùng khó coi, chậm rãi phun ra mấy chữ. Hàn Sơn Hà vì cái gì? Nói xong câu đó, Tử Nguyên Long sững sờ nhìn vào hư vô, tựa hồ khí lực toàn thân bị rút sạch, nghiêng đầu một bên, bất tỉnh nhân sự. Nguyên soái. Hàn Sơn Hà cái gì? Hàn Sơn Hà, việc này có quan hệ gì với Hàn Sơn Hà? đến cùng là chúng độc gì, tại sao lại dụ gì như vậy? Các vị tướng quân mồm năm miệng mười truy vấn. Mặt mũi một vị y sư tràn đầy vẻ nặng nề. Độc mà năm người bọn hắn chúng chính là độc của tỏa hồn châm. Sau khi đại soái nghe được mấy chữ tỏa hồn châm, sau đó liền ngất đi. Tỏa hồn châm. Ánh mắt phó soái Vương Ngọc Đường trở nên lấm liệt. Tỏa hồn châm độc môn ám khí của Xuân Thu Môn có thể xác định chắc chắn không, việc này can hệ trọng đại, chớ có ăn nói lung tung. Chúng y sư trăm miệng một lời. Chú tiểu nhân tuyệt không dám nói lung tung, năm người đại soái đích thực là chúng độc của tỏa hồn châm, tiểu nhân dám lấy tính mạng người nhà để đảm bảo. Tuyệt không sai lầm. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 208. Ai sắm vai hắc thủ? Ai sắm vai hắc thủ? Vương Ngọc Đường hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên đau thương chưa từng có. Mấy vị tướng quân quyền cao chức trọng khác cũng trở nên dị thường ngưng trọng, ngọn lửa phẫn nộ bốc lên hừng hực. Một vị tướng quân trong đó bực tức nói. Nếu ta nhớ không nhầm, tiểu tử áo đen âm trầm luôn đi sau Hàn Sơn Hà kia chính là người của Xuân Thu Sơn Môn. Mấy vị tướng quân khác cũng thở hào hển, nổi giận nói. Không sai, ta nhớ kỹ ngày ấy, các ngươi đi đánh bạc, chúng ta ở lại nói chuyện với mấy vị lão đại nhân, rõ ràng nghe Hàn Sơn Hà nói qua chuyện này, lúc ấy hắn còn nói với vẻ vô cùng đắc ý. Hừ! Tỏa hồn châm của Xuân Thu Môn, sau lại công tới trên người chúng ta. Vương Ngọc Đường trao mày. Còn cần phải nói sao? Một vị tướng quân táo bảo nói. Tất là Hàn Sơn Hà giáp tâm hại người, ngầm hạ độc thủ, hừ, cái gọi là nhất thế quân thần cũng chỉ như thế. Hèn hạ vô sỉ. Trước tin chúng ta phải nhanh chóng về kinh, ta nhất định phải đề nghị bệ hạ. Phát binh Đông Huyền trả cho Tử Nguyên soái một câu trả lời. Đúng, nhất định phải bắt được tên tiểu nhân hèn hạ Hàn Sơn Hà kia, báo thù rửa hận cho Nguyên soái. Các tướng lính đánh trống reo hò, ai nấy đều trong trạng thái kích động, lửa giận bốc lên vạn trượng. Nếu biến cố trước mắt là do Ngọc Đường làm ra, đám người dù có tức giận cũng không đến mức tức giận như vậy. Dù sao song phương cũng là hai phe đối nghịch, sớm đã không đội chung một bầu trời, dù dùng thủ đoạn hèn hạ, bị ủi thế nào cũng có thể chấp nhận được. Nhưng kẻ gây ra lại mà minh hữu Hàn Sơn Hà, tính chất lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Điều này chẳng khác nào chết trên chiến trường, nhưng lại không phải chết trên tay địch nhân mà là chết trong tay đồng đội của mình. Bị đồng minh chiến hữu hãm hại chính là tối kỵ của giới binh ra trên chiến trường, kết quả này không khỏi khiến chú tướng đều tức đến nổ phổi. Vương Ngọc Đường lớn tiếng nói. Tạm thời mọi người không nên vọng động, chuyện khẩn cấp trước mắt không phải làm gì Hàn Sơn Hà. Hết thảy phải lấy sự bảo đảm tính mạng của Nguyên soái cùng các huynh để làm trọng, chuyện khác thì chờ trở lại kinh thành rồi nói. Nếu ai đó có quan hệ, mau chóng nghĩ cách kiếm được giải dược của tỏa hồn châm. Còn nữa, mọi người phải kiểm tra tình trạng bản thân một chút, lấy sự xảo trá của Hàn Sơn Hà, chưa hẳn chỉ có chút tính toán như vậy, có lẽ tiếp đó còn càng nhiều điều kỳ lạ, chúng ta phải cẩn thận gấp bội. Râu bạc của Vương Ngọc Đường tung bay. Chí ít trong tình huống trước mắt, bất kỳ ai cũng không được vọng động. Nếu muốn thực sự báo thù, vọng động chỉ tổ làm chúng ta thêm nhiều thương vong, uổng phí sức lực, là chuyện vô bổ. Nếu Hàn Sơn Hà đã dám làm như thế, tất đã có bố trí từ trước, tùy tiện hành động, sẽ chỉ khiến chúng ta càng lúc càng rơi sâu vào trong bẫy dập của hắn. Tình huống trước mắt, một động không bằng một tính, chỉ có chủ tính một cách hoàn thiện, mới là con đường phản kích đúng đắn. Mọi người ở đây đều là tướng lính thân kinh bách chiến, tin rằng không cần ta nói thêm nữa. Râu bạc của Vương Ngọc Đường phấp phới. Về trước đi dùng tốc độ nhanh nhất, cứu người chúng độ. Vâng. Đoàn người từ U Quốc gấp gáp trở về. Trên chiếc xe ngựa sóc này đến mức có thể tan tành bất cứ lúc nào, Vương Ngọc Đường trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, dùng máu viết lên một tấm lụa trắng. Khởi bẩm bệ hạ, Tử Nguyên soái trúng độc. Đám người chạy vội, ngày đêm không ngừng vó. Thực tình, lúc này bốn vị y sư đều thầm cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Họ từng nghe tỏa hồn châm không hề có giải dược, người trúng độc nhất định phải chết. Từ lúc bắt đầu đến lúc độc phát không quá 10 ngày, cho dù độc tố không vào tim, cũng sẽ thực cốt, bại máu, tàn gân, đau đớn mà chết. Nhưng mặc dù thân thể đám người nguyên soái trở nên cứng ngắc, toàn thân phát ra màu xanh nâu, lục phủ ngũ tạng cũng bị độc tố ăn mòn, tình huống ngày càng nguy cấp, nhưng lại không hề có dấu hiệu tử vong, chí ít cũng có thể bảo đảm trong 10 ngày không chịu nguy hại đến tính mệnh. Chẳng nhẽ tỏa hồn châm chỉ là hữu danh vô thực, danh tiếng chỉ là gạt người. Còn nữa, trước khi thôn thiên báo rời đi, nó có kêu to một tiếng. Mèo. Lúc đó, bốn vị y sư cũng cách đó không xa, nghe được tiếng kêu này một cách rõ rõ ràng ràng. Là thôn thiên báo không thể nghi ngờ. Nhưng lại kêu. Mèo mèo. Cờ l g tờ. Không chỉ bốn vị y sư thắc mắc, còn có vị cao thủ tông sư viên mãn dẫn đội tai thính mắt tinh cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng nghe thấy tiếng kêu kia, lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ cho rằng bản thân nghe nhầm. Thôn thiên báo, sao lại có thể kêu? Mèo! Chuyện này có chút kỳ quái a. Lúc này, nhân mã đại nguyên cũng đã về nước. Giữa một mảnh rừng núi cũng có ba người lần lượt bị độc phát ngã ngựa. Sau một trận kinh hoàng, mấy vị y sư đồng thời tìm ra nguyên nhân. Tỏa hồn châm. Sắc mặt lão nguyên soái đại nguyên cực kỳ khó coi. Hàn Sơn Hà, tất cả mọi người đều biết ngươi mang theo người Xuân Thu Môn, vì sao lại còn muốn hạ độc thủ với Minh Quân như vậy, tại sao không để lại chút đường lui, chẳng nhẽ chủ trương cùng nhau nhằm vào Ngọc Đường ngày đó cũng chỉ là bố cục của hắn. Nhất định là vậy, trong việc này đại nguyên ta là nước bị tổn hại nặng nhất, ngay cả Lương Đại Tiên Sinh cũng đều chết trong Cửu Tôn Phủ, ngược lại trong Chư Quốc, Đông Huyền là ít tổn thất nhất, hơn nữa. Sau khi đám người Chư Quốc đều rời đi, chỉ có Hàn Sơn Hà hắn là ở lại, nếu không phải sớm đã có tính toán, sao lại có thể như vậy? Chúc tướng đều cảm thấy bi phẫn không nói nên lời, lửa giận phần tâm. Trong lúc đám người đang rơi vào một mảnh loạn lạc, ai nấy đều đang luống cuống tay chân cứu người, một đầu thôn thiên báo bỗng xông ra từ sâu trong ngói, cường thế vọt vào đám người. Trắng trợn đồ sát. Chờ đến khi cao thủ hộ về cùng phản kích, thân thể như con bê con của thôn thiên báo đã nhảy phúc lên đỉnh cây trong nháy mắt, lại rời đi ngàn dặm. Đối mặt với tình cảnh hỗn độn, lại bị thôn thiên báo giết chết mười mấy người, trúc tướng đại nguyên chỉ cảm thấy ruột gan đau nhức, nhưng lại khóc không ra nước mắt. Ai có thể nghĩ đến, về đến tận cửa nhà rồi, bước vào khu vực được công nhận là an toàn. Lại bị cửu phẩm huyền thú tập kích. Trở về. Lập tức trở về đòi Hàn Sơn Hà giải dược. Nếu không cho, nhất quyết khai chiến. Còn phải bắt hắn dập đầu bồi tội, nếu không quyết không bỏ qua. Thiên Tứ Đế Quốc cũng không thể tránh một hồi tai vạ. Tình trạng không khác với Đại Nguyên Quốc là mấy, cũng là ba người trúng độc. Trong lúc luống cuống thì một đầu thôn thiên báo nhảy vào tập kích. Có điều thương vong của Thiên Tứ là nhẹ nhất, cốt yếu với quân đội tiếp viện của Thiên Tứ đã sớm đời trước, mặc dù thôn thiên báo là cửu phẩm huyền thú, nhưng cũng chưa trưởng thành đến cửu giai, tuyệt đối không phải đối thủ của đại quân. Nó chỉ có tác dụng quấy rối rất nhỏ sau đó rời đi. Nhưng lửa giận của Thiên Tứ lại như thiên hỏa liệu nguyên, khó mà ức chế. Hàn Sơn Hà, tiểu nhân hèn hạ. Dám dùng độc với Minh Hữu. Chuyện của ba nước xảy ra trước bao người, căn bản không thể đè xuống được. Ngôn luận liên quan đến việc Hàn Sơn Hà âm mưu hãm hại, lập tức xôn xao Chư Quốc, quân đội các nước đều tức giận đến sôi trào. Có điều, dù ba nước thương vong thảm trọng, nhưng tuyệt đại đa số đều có thể an toàn trở về. Ngược lại, con đường mà Hàn Sơn Hà trở lại Đông Huyền, lại tràn đầy phong vân vần vũ, gió nổi mây phun. Lần này Đông Huyền phái đi 5.000 nhân mã, lúc chiến ca rời đi, để đảm bảo cho sự an toàn của Hàn Sơn Hà, chỉ mang theo 1.000 nhân mã. Hàn Sơn Hà mang theo 4.000 nhân mã còn lại, tính thêm cả lực lượng hộ vệ giấu trong quân đội, có thể nói là thực lực vô cùng cường hãn, nếu không có quân đội chính quy chặn đường, thế lực bình thường căn bản không thể dấy lên sóng gió. Thế nhưng từ lúc Hàn Sơn Hà rời khỏi Thiên Đường Thành mới được một ngày đêm, đến đêm thứ hai, liền gặp phải tập kích cùng quấy rối một cách liên tục. Điều càng thêm nguy hiểm, Hàn Sơn Hà nhanh chóng kết luận. Loại tập kích này tuyệt không phải xuất ra từ trong tay Quan Phương Ngọc Đường. Bởi người đột kích đều là người trên giang hồ. Các loại sát thủ, phái, thế lực, đoàn thể. Có đôi khi chỉ là một người cứ vậy nghênh ngang xông tới chém giết một trận rồi nghênh ngang rời đi. Có đôi khi tốt 5 năm tốt 3 xông lại, người trước nối tiếp người sau đại khai sát giới. Điều kỳ lạ nhất. Lại có sơn tặc đặc biệt xây dựng me dai trên đường. Đoạn đường mà Hàn Sơn Hà trở lại Đông Huyền quả thực chính là một tấc sơn hà một tấc máu bất quá tấc sơn hà. 4.000 người ban đầu không còn 1/5, chỉ còn lại không đủ 700 người. Chiến tổn như vậy, khiến lão soái dày dặn như Hàn Sơn Hà cũng đều cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Trong lòng lão cũng ẩn ẩn suy đoán, ám sát ven đường này tuyệt đối xuất phát từ trong tay lão nho sinh Hà Hán Thanh trong Thiên Đường Thành kia. Thế nhưng, dù Hàn Sơn Hà có nghĩ tới nát ấp, cũng không thể đoán được Hà Hán Thanh là ai. Tại sao lại có sức ảnh hưởng tới giang hồ lớn như vậy? Ngoại trừ sức ảnh hưởng của bản thân, lại còn không tiếc vốn mà thuê đỉnh cấp sát thủ đột kích. Dọc theo con đường này, nhân mã của Vô Tình Lâu đã xuất hiện tới 3 lần. Người của Sâm La Đình cùng không hề thua kém. Về phần chiến lực xuất động đều là cao thủ trong cao thủ. Sát thương kinh khủng do những người này tạo ra căn bản không phải thứ mà quân đội có thể ngăn cản. Đương nhiên, dù những người này có lợi hại hơn nữa, cũng không thể là đối thủ của chiến trận Sâm Nghiêm, nhưng vấn đề là binh lực trong tay Hàn Sơn Hà quá ít. Nếu cho ta 2 vạn nhân mã, dọc con đường này, bất kể có cao thủ nào xuất hiện, bản tưởng đều chắc chắn khiến bọn chúng phải mai táng trong quân trận. Chỉ tiếc, Hàn Sơn Hà ngửa mặt lên trời mà thở dài. Câu nói này, vốn dĩ là không sai. Một tên giang hồ có thể dễ dàng chiến thắng một binh sĩ. Nhưng 1.000 tên giang hồ giao đấu với 1.000 tên binh sĩ lại thất bại. Cho dù giang hồ có tu vi cao hơn binh sĩ rất nhiều, nhưng cũng khó có thể có ngoại lệ. Thậm chí, coi như tông sư 10 thành đại viên mãn, nếu đã rơi vào trong quân trận do mấy ngàn binh sĩ tinh nhuệ tạo thành, lại có Hàn Sơn Hà thống soái chỉ huy, nhưng vậy dù là tông sư đó có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể có một kết cục nuốt hận mà thôi. Có điều trên con đường này tất cả đám người đột kích đều không chính diện giao chiến với quân đội của Hàn Sơn Hà. Vọt đến, giết mấy người, rời đi tuyệt đối không ham chiến càng không xâm nhập vào sâu. Đoạn đường này tựa như một đám sói hoang đang đối phó với một đầu hùng sư. Cắn một cái, chiếm được tiện nghi, lập tức rời đi. Sau đó, lại có từng con tới cắn một miếng, lại rời đi, lần lượt nối tiếp theo một chu trình khép kín. Đối mặt cục diện như vậy, coi như Hàn Sơn Hà có năng lực thông thiên cũng không làm gì được. Đàn sói đối đầu với hùng sư tuy mạnh mẽ, nhưng cuối cùng khó tránh khỏi kết cục sức cùng lực kiệt, một khi hết lực. Nhất định sẽ táng thân trong miệng sói. Rốt cục Hà Hán Thanh kia là ai, thế lực của hắn sao có thể to lớn đến vậy? Sắc mặt Hàn Sơn Hà trở nên tái nhợt. Còn nữa, đến cùng là ai chỉ điểm cho Bạch Y Tuyết? Hết thảy nhất định đều có một đầu hắc thủ thúc đẩy. Nhưng đến cùng là ai sắm vai hắc thủ sau màn này? ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 209. Nhất định là hắn hại ta. Nhất định là hắn hại ta. Nhưng từ đầu chí cuối lại không để lại chút dấu vết, lão phu tự phụ lắm mưu, mỗi hành động đều có thể tính toán trước sau, nhưng lần này ngay cả đối thủ là ai cũng không biết, lại bị động rơi vào trong vũng lầy này. Hàn Sơn Hà chỉ cảm thấy bản thân như đi qua một mảnh sương mù, không biết phía trước là ai, lại càng buồn bực không biết phía sau là ai. Trước trước sau sau đều là mê vụ. Hơn nữa lão lại phạm phải sai lầm khi đánh giá thấp Hà Hán Thanh, vốn cho rằng chỉ là một lão nho sinh, kết quả tình huống trước mắt đã thay lão trả lời câu hỏi, rõ là một nhân vật cực kỳ hung ác và khó giải quyết. Chẳng nhẽ lão lại chọc phải nhân vật Cơ Võ Lâm Minh Chủ hay sao? Từng đợt quả thực nối liền không dứt. Tu vi thấp nhất, ít cũng phải đạt đến tiêu chuẩn ngũ trọng sơn. Đội ngũ 4.000 người, gặp phải công kích liên miên bất tuyệt, biên độ giảm quân số càng lúc càng lớn. Thiếu niên áo đen nghiêm túc nói. Đại soái, hôm trước ta vừa phát tín hiệu cầu viện. Tin rằng rất nhanh thôi viện binh sẽ tới, bất quá. Chuyện này thực kỳ quái. Nhất là thân phận của Hà Hán Thanh, có thể nói thân phận của hắn là điều quan trọng nhất. Nhất định phải hỏi thăm cho được người này là ai. Thiếu niên áo đen rất âm trầm. Người có thể ảnh hưởng tới giang hồ đến mức này tuyệt đối không nhiều. Chúng ta nhất định phải biết đối thủ là ai, như vậy mới có thể ứng phó hiệu quả. Hàn Sơn Hà nói. Người có thể làm đến mức này, ta cũng có thể biết một hai. Thiếu niên áo đen cười khổ. Đại soái, thiên huyền đại lục mênh mông rộng lớn, người tài xuất hiện lớp lớp, môn phái với thực lực nội tình cường đại cũng không phải số ít, mặc dù bình thường không lộ diện, nhưng ít nhất cũng có 10 cách đang hoạt động, mà thực lực của những môn phái này lại vượt qua cực hạn mà một quốc gia có thể chống lại, cho nên có liệt kê ra cũng không có mấy ý nghĩa. Người có lực ảnh hưởng như Hà Hán Thanh, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, tuyệt không dưới con số 50. Hàn Sơn Hà kinh ngạc nói. Thế gian còn có nhiều thế lực ẩn náu như thế sao sao trước đó ta cũng không biết. Thiếu niên áo đen lắc đầu. Trung quy đại soái chỉ là quân nhân quanh năm làm bạn với quân lữ, nhưng thế lực này lại không hề tiếp xúc với người ngoài, càng ít tham gia tranh đấu giữa các nước, cho nên. Hàn Sơn Hà co quắp một hồi. Nếu miếu đường của Ngọc Đường có nhiều tồn tại khủng bố như vậy, vì sao? Đây cũng là nguyên nhân mà lão khinh thị Hà Hán Thanh. Mặc dù biểu hiện của Hà Hán Thanh rất khủng bố, có thể bảo toàn trước cao thủ khủng bố như Bạch Y Tuyết, đủ để biểu hiện không phải là tiểu nhân vật. Nhưng Đông Huyền chiến đấu với Ngọc Đường nhiều năm như vậy, Hà Hán Thanh lại có lực lượng khủng bố như thế, tại sao lại chưa từng vận dụng qua? Dù trong lúc Ngọc Đường sắp mất nước đến nơi, nhưng Hà Hán Thanh vẫn chưa từng ngoi đầu lên. Bất kể là thân phận Văn Tông Đại Nho hay là Nguyên Lão Ba Triều, thực sự đều có rất nhiều lúc cần lão xuất lực, nhưng lão chưa từng động. Không có nghĩa chấm phẩy, là không thể động hoặc không có năng lực động. Cũng là căn cứ vào lý do này mới khiến Hàn Sơn Hà phải vắt óc suy nghĩ. Nhưng hiện tại, sau khi có chút căn cứ, lại suy nghĩ tỉ mỉ, Hàn Sơn Hà lại kinh ngạc rút ra một kết luận đáng sợ, vì văn đàn cử phách Nguyên Lão Ba Triều trung thần mẫu mực này không động không phải vì không thể động, càng không phải vì không có năng lực động, mà là không muốn động. Khi chưa có sự kiện có thể uy hiếp đến tính mệnh an toàn của lão, không liên quan đến lợi ích của lão. Mà, hiện tại, Hàn Sơn Hà đã chọc phải. Quả nhiên, mặt khủng bố của Hà Hán Thanh đã tới. Nghĩ lại, Hàn Sơn Hà không còn cảm thấy vô cùng sợ hãi nữa, mà lúc này lão chỉ cảm thấy siêu cấp khủng bố, cực hạn khủng bố. Không thể coi thường bất kỳ ai a. Không nghĩ tới, Hàn Sơn Hà ta cũng có ngày tính sai. Hàn Sơn Hà bực mình thở dài. Mãi cho đến giờ phút này, Hàn Sơn Hà mới nghĩ đến một chuyện, nếu Hà Hán Thanh kia chỉ là một người không quan trọng, cũng không có sức ảnh hưởng, như vậy hắc thủ trong bóng tối sao lại muốn tốn công sắp đặt Hà Hán Thanh cùng lão đối đầu. Bố trí tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn xuất động thiên hạ để lục kiếm khách Bạch Y Tuyết. Bố cuộc lần này, tuy đúng là nhằm vào lão, nhưng mục tiêu chân chính, e lại chỉ là vì Hà Hán Thanh kia mới là người đối phương coi trọng. Bởi vậy có thể thấy được, người thúc đẩy phía sau kia tuyệt đối không phải người bình thường, tất cũng là một nhân vật hung ác lợi hại. Hàn Sơn Hà chỉ có thể trách mình hiểu ra quá muộn, nếu có thể khám phá sớm một chút, sớm thương lượng với Hà Hán Thanh cục diện hiện tại sao có thể bết bát như vậy. Cũng phải trách Hà Hán Thanh ẩn tàng quá sâu, lại trách bản thân không để lão vào trong lòng. Hết thầy chỉ có thể trách bản thân không cẩn thận. Đại soái không cần quá lo lắng. Thiếu niên áo đen cổ cổ an ủi. Ta thấy hành động của Hà Hán Thanh kia chưa hẳn là muốn lấy tính mệnh đại soái, mục tiêu chân chính của hắn phần nhiều là muốn thăm dò, ý đồ bức thế lực thứ ba lộ diện. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, chúng ta cũng chỉ là một quân cờ mà phe thứ ba kia lợi dụng, cho nên... Dọc con đường này mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng chưa chắc có lo lắng đến tính mạng. Hàn Sơn Hà trao mày, ánh mắt trở nên thâm thúy. Không muốn lấy tính mạng của lão, nhưng lại không ngừng giảm quân số của lão. Ta đoán là Hà Hán Thanh muốn giết sạch nơ gơ u v quy quy o y bên cạnh đại soái, mới có thể thả đại soái trở lại Đông Huyền. E là mãi cho đến khi đó, tập sát mới kết thúc. Thiếu niên áo đen cổ cổ thở dài. Hàn Sơn Hà khẽ động niệm, tức thì hiểu rõ tại sao cổ cổ thở dài, giết sạch người bên cạnh, chẳng phải nói ngay cả cổ cổ cũng sẽ mất mạng sao. Ngay lúc này, một tiếng giết sắc bén vang lên, hiển nhiên lại là một đợt tập kích. Nghênh chiến! Hàn Sơn Hà hét lớn một tiếng. Mặc dù nhân mã trong tay lão không còn nhiều, nhưng 700-800 người trong tay quân thần như lão vẫn là một lực lượng không thể khinh thường. Chờ cho đến lúc chỉ còn cách Đông Huyền đô thành chừng 1.000 dặm, nhân mã bên người đã không còn đủ 100. Hơn nữa, tất cả mọi người còn sót lại đều có thương tích trong người, vết thương chồng chất, máu thịt me bét. Ai nấy đều bước tới biên giới sụp đổ. Đây quả thực là một hành trình tử vong á. May mắn, viện binh mà thiếu niên áo đen chờ cũng đã đến. Mang theo một chút sinh cơ cho tàn lữ. Trên bầu trời, một đầu đại ưng sải cảnh 10 trượng quanh quần từ từ hạ xuống. Là đại sư huyên đến. Thiếu niên áo đen cổ cổ kêu to một tiếng, thanh âm hưng phấn sắc nhọn. Chỉ cần là người thì đều sợ chết. Hơn nữa lại còn là chết một cách ngu ngơ khó hiểu, cổ cổ nhìn thấy sinh cơ đã đến, sao có thể không mừng tới phát điên. Một bóng người cao cao nhảy xuống khỏi lưng chim bào phục thông gió, tay áo bồng bềnh tựa như thần tiên trên 9 tầng trời phiêu nhiên xuống. Hàn Sơn Hà thấy thế cũng thở phào một hơi. Cổ cổ càng hớn hở. Hàn Sơn Hà cùng cổ cổ vui vẻ không phải là không có lý. Sau khi người này đến, hết thảy công kích tới từ Hà Hán Thanh đều đột nhiên biến mất, phảng phất như chưa hề tồn tại. Đoàn người Hàn Sơn Hà rốt cuộc an toàn trở về kinh. Nhưng vừa mới trở về kinh, Hàn Sơn Hà đã lâm vào hoàn cảnh càng thêm sức đầu mẻ trán. Ba nước Đại Nguyên Thiên Tứ cùng Tử đồng thời gửi tin đến, từ ngữ nghiêm khắc, hận ý ngập trời, đọc mà như thấy được vẻ nghiến răng nghiến lợi từ người viết. Hoàn toàn không hề che giấu. Giao giải dược ra. Hàn Sơn Hà cùng cổ cổ đối mặt với câu nói này hoàn toàn ngơ ngác, không tài nào hiểu được. Sử dụng tỏa hồn châm với bọn hắn. Chúng ta. Lúc nào a? Cổ cổ. Ngươi. Ta không làm. Khuôn mặt đen kịt của cổ cổ đỏ bừng lên. Vậy xảy ra chuyện gì? Hàn Sơn Hà suy nghĩ hồi lâu thản nhiên nói. Cổ cổ, ngươi xác định, lúc ở thiên đường thành, ngươi chỉ xuất thủ một lần. Không sai, ta chỉ xuất thủ một lần, Hơn nữa chỉ có một mai tỏa hồn châm chính là dùng trên người tên hỗn đản Vân Dương kia. Cổ cổ khẳng định. Vân Dương. Hàn Sơn Hà cười khổ một tiếng. Tựa như trước mắt lão xuất hiện thân ảnh thiếu niên tuấn Mỹ không nên tồn tại trên thế gian kia. Không những tuấn Mỹ, lại còn cơ trí siêu phàm thủ đoạn liên miên. Ánh mắt Hàn Sơn Hà cùng với cổ cổ giao nhau, hai người đều nhìn thấy một khả năng nhỏ nhoi từ trong mắt đối phương. Nếu quả thực là tính huống này, như vậy chỉ có một khả năng. Cổ cổ có chút do dự. Cũng chỉ có người kia mới có cơ hội. Hàn Sơn Hà nói. Có điều, sao hắn có thể dùng một mai tỏa hồn châm mà công kích nhiều người như vậy? Cổ cổ phẫn nộ nói. Tất nhiên chính là tên vương bát đản kia hãm hại ta. Hãm hại ngươi. Hàn Sơn Hà thở dài. Nếu ngươi không dùng tỏa hồn châm đối với hắn, chỉ sợ ngay cả hắn muốn cũng không có cách nào hãm hại ngươi. Hiện tại, coi như biết rõ là hắn, nhưng cũng không thể giải thích với các quốc gia. Không có chứng cứ à. Người nói là người ta hãm hại ngươi thì đúng là người ta hãm hại ngươi. Độc tính của tỏa hồn châm vô cùng đặc biệt, căn bản là không hề có giải dược. Nhiều người chúng độc lại không có người nào chết, vậy đã nói rõ. Độc tính của tỏa hồn châm bị pha loãng. Nhưng phải pha loãng thế nào? Mới có thể dùng một mai tỏa hồn châm đồng thời đối phó với nhiều người như vậy. Mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Cổ cổ hung hăng nói. Tên Vân Dương này quả là không có một chút ý tốt, cứ như vậy, chẳng khác nào đem Đông Huyền ta đối lập với quân đội ba nước. Nếu cho ta cơ hội, ta tất chém hắn thành muôn mảnh. Cổ cổ tức tới dịch dung trên mặt gần như rớt xuống. Gia hỏa này cũng thực biết ẩn nhẫn, hắn biết rõ người ra tay với hắn, nhưng lại không chút biểu hiện ra ngoài, hơn nữa lại âm thần sắp đặt. Dùng thủ pháp của người hạ độc thủ với tướng lính các nước khác. Hàn Sơn Hà cười khổ. Bây giờ, chúng ta đều đã về nước của mình cách nhau tới mấy vạn dặm. Căn bản không còn bất cứ cơ hội nào để ngồi xuống xua tan hiềm khích. Tính toán như vậy cũng thực cao minh. Cũng không phải là không có cách nào. Cổ cổ khẽ cắn môi quay đầu nhìn Đại sư Huyên cầu khẩn nói. Đại sư Huyên. Đạo bào màu xanh, ba sợi sâu đẹp run run, Đại sư Huyên cười nhàn nhạt. Mặc dù chúng ta không có giải dược cho tỏa hồn châm, nhưng vẫn phải có phương pháp áp chế. Hơn nữa bọn hắn cũng trúng độc không sâu, đối với người trong bản môn mà nói càng không vấn đề. Nếu bọn hắn có hiểu lầm, lại liên quan đến ám khí bản môn, như vậy đúng là chúng ta nên đi một chuyến. Hai mắt cổ cổ sáng lên. Đại sư Huyên là người tốt nhất. Đại sư Huyên nở nụ cười nhàn nhạt. Nhưng, ngươi muốn ta chở một tiểu tử xấu xí đi cũng không được a. Nếu là một tiểu mỹ nhân thơm ngào ngạt, chan hẳn ưng nhi sẽ rất thích thú. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 210. Tạm trừ ngoại ưu trước an nội. Tạm trừ ngoại ưu trước an nội. Cổ cầu ngước đầu. Đại sư Huyên chỉ biết khi dễ người. Đại sư Huyên cười ha ha một tiếng, không tiếp tục nói đùa. Cổ cổ đi với ta, cưới chim của ta có thể đi nhanh hơn một chút. Chỉ cần chúng ta đi, cổ cổ tự mình đến, hiểu lầm kia có thể tiêu trừ. Như vậy, vạn sự xin nhờ. Hàn Sơn Hà thở dài. Lúc này, Hàn Đại Nguyên Soái cũng thực không biết phải làm sao, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện ngoài dự liệu của lão, nhưng Hàn Sơn Hà cũng biết chuyện này để lại hậu hoạn vô cùng, nếu ba nước kia vì vậy mà nảy sinh hiểu lầm, như vậy chuyện này sẽ diễn biến đến tình trạng hỏng bét không thể vãn hồi. Việc cấp bách trước mắt là xử lý xong chuyện này, tận lực không nên để xảy ra án mạng. Sau đó mới giải quyết tiền căn hậu quả, nếu quả thực có người chết, coi như sau đó làm rõ tiền căn hậu quả, oán khí này nhất định sẽ rơi vào lão, thậm chí là toàn bộ Đông Huyền Đế Quốc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Đại sư huyên mỉm cười. Tránh cho bên kia có người chết. Vậy thực sự không ổn à. Đại sư huyên của Xuân Thu Môn cũng đã nghĩ đến độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu không, lấy thân phận của hắn chưa hẳn đã cất công lặn lội đường xa, gấp rút tiếp viện cứu người như vậy. Chờ hoàn tất chuyện này, cổ cổ không nên tiếp tục chạy loạn, trong thời gian này sư phụ sẽ có chuyện tìm ngươi. Mà ta thì cũng thuận tiện đến thiên đường thành một chút, kiến thức người có thể khiến tiểu sư muội kinh ngạc khắp nơi là thần thánh phương nào. Đại sư huyên cười ha ha một tiếng, vung ốm tay áo lên, mang theo thân thể thon gầy của cổ cổ bay lên không trung. Tiếng ưng minh vang lên, huyền ưng đã bay tới chân hai người. Lập tức hét dài một tiếng, huyền ưng như biến thành một mũi tên đen, phóng lên tận trời. Nhìn huyền ưng to lớn đằng không mà lên, từ từ hóa thành một chấm đen nhỏ ở cuối chân trời, trên mặt Hàn Sơn Hà tràn đầy vẻ lo lắng. Tất cả mọi chuyện nhìn như loạn thất bát tao. Nhưng nếu thực sự xem xét kỹ lưỡng, bất kể là chuyện Hà Hán Thanh gặp ám sát, trúc tướng trúng độc, hoặc là ám sát trên đường về, kể cả mọi chuyện trong thiên đường thành. Tất cả nhìn như mê vụ, mang mang không có đầu mối. Nhưng, hết thảy đều có sự tồn tại của một bàn tay thúc đẩy. Hắn tính toán mọi chuyện, thao túng hết thảy, bày bố hết thảy, đem tất cả mọi người, tất cả mọi thế lực đùa giỡn trong tay, người này thực đáng sợ. Mà vấn đề lớn nhất hiện tại, hắn là ai? Sao hắn có thể ẩn nấp một cách hoàn mỹ như vậy? Hàn Sơn Hà ngưng thần hồi lâu, rốt cuộc trầm mặt xuống. Vân Dương liệu có thể là hắn không độc mà trúc tướng chúng phải, 9/9 là do Vân Dương giở trò vượt. Như vậy, nếu những chuyện khác đều do hắn thao túng, người này cũng thực quá đáng sợ. Từ trong ánh mắt của Hàn Sơn Hà lộ ra một tia sắc bén, trầm giọng nói. Người đâu tới đây? Có. Phái mấy người có năng lực mạnh tiến về thiên đường thành. Mặt khác, treo thưởng trên giang hồ, nội dung. Hàn Sơn Hà hít một hơi. Giết chết Vân Dương, ta muốn xem phản ứng tiếp đó. Vâng. Sắc mặt Hàn Sơn Hà âm trầm. Nếu có phản ứng, như vậy chính là Vân Dương làm. Nếu không có phản ứng, như vậy Vân Dương chết thì cũng chết rồi. Trước mắt không có mục tiêu tốt hơn, trước hết cứ lấy hắn mà hành động. Hàn Sơn Hà, ta chưa bao giờ vận dụng thủ đoạn như vậy. Lần này lại phá lệ vì tiểu tử ngươi. Sau khi hoàn thành kế hoạch nhằm vào các nước một cách viên mãn, Vân Dương cũng không dám thư giãn, lại bắt tay vào công việc chỉnh hợp các thế lực trong tay. Đầu tiên là sắp xếp lại nhân thủ Cửu Thiên Lệnh. Tiếp đó an bài Thủy Vu Âm tham gia công việc trong Cửu Thiên Lệnh. Về phần Lăng Phong Các, bởi vì Thủy Vu Âm chuyển sang hoạt động bí mật, Lăng Phong Các không có người trấn giữ liền trở thành gân gà, trực tiếp bị Vân Dương bán đi. Biến cố liên tiếp, lúc này tiền bạc trong túi Vân Dương có chút rủng rỉnh, sau khi trả sạch nợ nần, vẫn còn 2.1 vạn lượng, đây chính là tài phú mà hắn chưa từng có được. Hiện tại, Vân Dương đang suy nghĩ, nên tiêu như thế nào? Dù sao, trong suy nghĩ của Vân công tử, tiền tiêu ra ngoài mới là tiền. Để lại trong tay, có tác dụng gì ngắm hả? Mà sau khi tứ đại công tử bị Vân Dương gọi tới, Vân Dương lại ngoài ý muốn mà phát hiện tại sao trong thời gian rồi 4 tên gia hỏa này không chút động tĩnh. Hóa ra, từ khi 4 tên gia hỏa này nhận được hứa hẹn của Vân Dương, lập tức liên hệ với gia tộc của mình, sau một phen khóc lóc thề thốt, làm cho tứ đại gia tộc nhao nhao ra ngoài lùng bắt cao giai huyền thú. Cho đến hôm nay, sự kiện vơ vét cao giai huyền thú đã có tiến triển tích cực. 3 nhà Xuân Hạ Thu đã bắt được ấu thú bát phẩm đỉnh phong, đã phái người chuyển tới. Chỉ có Đông gia là khổ cực nhất, tốn công vô ích, hoàn toàn không có thu hoạch. Vốn dĩ sau khi Đông Thiên Lãnh báo lại, Đông gia đã xác định được một chỗ ẩn nấp của cao giai huyền thú, ít ngày nữa là có thể thu hoạch được con non, mà con non vừa mới ra đời hiển nhiên còn tốt hơn với ấu thú. cho đến lúc Đông Thiên Lãnh khoác lác với ba tên gia hỏa khác, chém gió đầy trời, lại bị người trong nhà thông báo thời điểm vây công huyền thú, lại bị số lớn huyền thú vây công ngược. Không biết Đông gia quá may mắn hay là quá đen đủi, mục tiêu của bọn họ lại là vương hậu của một đầu thú vương, thực lực bản thân thú vương, vương hậu đã đủ kinh người lại còn dẫn theo rất nhiều huyền thú cùng giai, Đông gia phái hơn 10 tên bát trọng cao thủ đi săn chết không còn một mống. Thực sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hiện tại, ánh mắt Đông Thiên Lãnh nhìn ba tên gia hỏa khác đều đỏ bừng bừng. Rõ ràng hắn lấy được cơ duyên trước. Cuối cùng lại không công mà tiện nghi ba tên cẩu vật này, hơn nữa hắn lại không có chút thu hoạch nào. Lúc này, Đông Thiên Lãnh như cảm thấy ngũ tạng sôi sục, ven tỉ tới hai mắt bốc lửa. Lão đại! Nhờ ngươi kéo dài thời gian a. Đông Thiên Lãnh đau khổ cầu khẩn. Nhất định phải chờ ấu thú của nhà ta đến, mới có thể cùng nhau dạy dỗ tấn cấp. Có thể nghĩ, Vân Dương hoàn toàn không rảnh để ý đến cái bụng hẹp hòi của Đông Thiên Lãnh. Lão đại, ngươi nói, sau khi tiểu huyền thú của bọn hắn tới, ta hạ chút thuốc. Như thế nào trước cứ làm chúng nửa sống nửa chết kéo dài thời gian a. Tin rằng tiểu huyền thú của nhà ta sẽ nhanh chóng tới đây. Lúc Đông Thiên Lãnh nói câu này, rất trùng hợp, bọn người Xuân Vãn Phong đã tiếp cận vị trí của bọn hắn nói chuyện. Sau đó, dĩ nhiên là tình huống ba người Xuân Hạ Thu liên thủ đập Đông Thiên Lãnh một trận. Đối với bốn người hồ nháo với nhau, Vân Dương hoàn toàn không có chút hứng thú can thiệp. Toàn bộ tinh thần của hắn đang đặt trên một chuyện khác. Ngay trước đó, Cửu Thiên Lệnh truyền đến tin tức về Tứ Đại Đế Quốc. Trên đường trúc tướng trở về thì bị phát bệnh. Hiện tại, ba nước cùng với Đông Huyền đang thương lượng. Bởi chuyện lần này thực sự rất lớn, trong từng nước đều có đủ loại âm thanh ồn ào cùng hỗn loạn. Có người nói phải đòi nợ máu, có người nói không thể hành động thiếu suy nghĩ, có người nói sự thật trước mắt, nhất định phải hưng binh vấn tội, cũng có người nói sự việc nhiều điều kỳ quặc, cẩn thận trúng kế. Tóm lại, đủ thứ ngôn luận đều xuất hiện, hỗn loạn cực điểm, khó mà điều hòa. Điều ta muốn chính là các ngươi không tự loạn trận cước, ta làm thế nào có thể lấy chỗ tốt từ trong hỗn loạn. Ánh mắt Vân Dương chớp động. Chuyện này, vô luận thế nào, muốn giải khai khúc mắc cũng không phải việc dễ dàng đến vậy. Dù sao còn có vô số tướng quân đang nhìn a. Coi như giải được độc cứu được người, cũng không giải được khúc mắc. Nhất là bên Hàn Sơn Hà, hắn còn đắc tội với Hà Hán Thanh chắc hẳn trong thời gian này cũng không dễ chịu. Còn có chuyện với các nước trong thời gian ngắn hẳn là không gây được sóng gió gì. Thậm chí, không biết quốc chủ Đông Huyền có thể khiến Hàn Sơn Hà rơi đài a. Chỉ sợ khó tránh khỏi gạt sang góc mà không dùng. Nếu ngoại hoạn đã chậm lại, nhưng vậy trong thời gian này có thể chuyên tâm giải quyết mấy chuyện khác. Dư nghiệt của Tứ Quý Lâu cũng nên tiếp tục xử lý. Còn có Xuân Hàn Tôn Chủ Hà Hán Thanh, nếu có thể diệt trừ trong thời gian này, nhất định sẽ có lợi ích lớn cho công việc sau này. Nhất định phải thừa dịp hỗn loạn mà giải quyết chuyện Tứ Quý Lâu, thời gian không đợi người, phải tận dụng thời cơ, nhất định phải hoàn thành. Không thể không hoàn thành. Thủy Vô Âm thay thế Lão Mai chính thức tiếp quản chức vụ quản gia Vân Phủ. Vô Âm, đối với mấy chuyện này, ngươi thấy thế nào, có đề nghị gì không? Vân Dương chậm rãi kể lại mấy chuyện. Từ sau khi gặp gỡ với ta, Vân Dương đã cảm thấy rất thưởng thức mạch suy nghĩ kín kẽ của này. Thủy Vô Âm trầm ngâm nửa ngày, bắt đầu lấy một cây bút. Viết lại mấy chuyện chia làm bốn tờ giấy nhỏ, để lên bàn. Sau đó cau mày, chú mục trên bốn tờ giấy mỏng, bất động hồi lâu. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên từ khi hắn tiếp quản nhiệm vụ quản gia Vân Phủ, quan mới tiền nhiệm đốt ba cây đuốc đầu tiên nhất định phải bốc cháy một cách hoàn mỹ. Mấy chuyện này phải làm thế nào mới thu được kết quả hoàn mỹ, lại phải ít tốn công tốn sức nhất. Dù sao mấy chuyện này đều không đơn giản. công tử, ngươi đưa ra mấy chuyện này. Ta vừa chỉnh lý một chút. Thủy Vô Âm vẫn dùng cái giọng khàn khàn quái dị, nhưng Vân Dương không hề cảm thấy kinh ngạc. Tạm thời đem chuyện của Mễ Không Quần lên chuyện cần làm trước nhất. Trong khi chờ làm mọi chuyện, chỉ có chuyện này tương đối dễ xử lý. Đừng nói Mễ Không Quần ra ngoài, chúng ta có thể ra tay xử lý, coi như hắn luôn ẩn trong đại nội hoàng cung, đối với công tử mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì. Vân Dương gật gật đầu, chuyện này đối với hắn cũng không phải chuyện khó. Thủy Vô Âm nói, điều cần lo lắng duy nhất cũng chỉ có thực lực của bản thân Mễ Không Quần, nếu không thể thành công trong một kích, chỉ sợ sẽ dẫn tới hậu họa vô tận. Bởi một khi công tử xuất thủ, sẽ bại lộ thân phận chân chính, vạn nhất thất thủ tin tức Vân Tôn còn tại thế, e là sẽ truyền khắp thiên hạ.